ngũ quan tinh xảo, làm người ta nóng mắt dáng người, trên người phát tán ra thành thục mà quyến rũ khí chất, đều tại hướng Vương Kiệt ám chỉ, đây là một mỹ nữ, một cái tràn đầy phong tình thiếu phụ, nếu như đổi trước kia, Vương Kiệt nhất định sẽ ở trong lòng âm thầm nghĩ cách, như thế nào mới có thể đem Khương Ngạn Hy cấp làm trên giường đi, nhưng là bởi vì hiện tại quyết định phải Lý Sở Trưởng bồi dưỡng vì chính mình địch đem, cho nên tuy rằng vừa thấy Khương Ngạn Hy về sau Vương Kiệt liền kinh như gặp thiên nhân. Nhưng là lại vẫn là đem muốn đem Lý Ngạn Hy cấp làm được đến trên giường đi ý tưởng cấp đặt ở đáy lòng. Tẩu tử hai chữ rơi xuống vào đến Lý Sở Trưởng lỗ tai, Lý Sở Trưởng trên mặt thịt béo cơ hồ là chất thành một đống, có ý tứ gì nha, Vương Kiệt thế nhưng xưng lão bà của ta vì tẩu tử, cái này không phải là đem ta trở thành huynh đệ của hắn sao, về sau chính mình có như vậy một cái có bối cảnh thâm hậu huynh đệ, chính mình tại Thượng Hải thì còn không phải là muốn đi ngang sao, nghĩ vậy một chút, Lý Sở Trưởng ánh mắt lộ ra một chút thần sắc kích động. Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, mỉm cười thiên hoa, không nghĩ đến, người còn có nhỏ như vậy một cái huynh đệ, Vương Kiệt, người bao lớn, mới 16 tuổi a, là đang tại đọc cao trung đọc sách a, ha ha, thật đừng nói, người bộ dạng còn thật tuấn đâu. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Khương Ngạn Hy cách khẽ cười, nàng một đôi đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy con giãn vú to, sẽ không có thể ngăn chặn rung rung, vưu như hoa chi loạn chiến giống như, làm Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Nhưng nghĩ đến kế hoạch của chính mình, Vương Kiệt lại chỉ có thể là âm thầm nuốt nước miếng một cái, có chút lưu luyến đưa mắt theo Khương Ngạn Hy trước ngực đầy đặn vú to thượng rời ra. Khương Ngạn Hy cùng trượng phu tại cùng một chỗ thời điểm hai người từ trước đến nay là ngươi làm ngươi sự tình. Ta làm của ta việc, sinh hoạt cá nhân cũng không sẽ đi quản đối phương, nhưng là đêm qua lại làm cho Khương Ngạn Hy cảm giác được một tia kỳ quái, đều trễ như thế thời điểm, trượng phu còn gọi điện thoại cấp chính mình, làm chính mình ngày mai cùng một chỗ bồi cá nhân ăn cơm. Tại Khương Ngạn Hy tâm mục bên trong trưởng phu trễ như vậy còn trịnh trọng chuyện lạ mời chính mình đi ra bồi nhân ăn cơm, vậy đối phương nhất định là một cái trọng yếu nhân vật rồi. Nhưng là hôm nay nhìn thấy Vương Kiệt về sau, Khương Ngạn Hy lại lớn cảm ngoài ý muốn, trưởng phu trịnh trọng chuyện lạ muốn chính mình bồi ăn cơm, dĩ nhiên cũng làm là trước mắt cái này hôi sữa mặt làm thí hài tử sao. Khi nàng nhìn đến Lý Thiên Hoa gương mặt cung kính nghênh hướng Vương Kiệt về sau, Khương Ngạn Hy biết, trước mắt cái này hôi sữa mặt làm thí hài tử, chính là buổi tối hôm nay mời khách chủ yếu đối tượng. Cái này dẫn tới Khương Ngạn Hy tò mò, cái này tiểu thí hài tử có cái gì bản lĩnh, thế nhưng có thể để cho trượng phu như vậy mắt khác nhìn, cho nên tại Vương Kiệt đánh giá Khương Ngạn Hy thời điểm Khương Ngạn Hy lại làm sao không phải là tại chỗ đó đánh giá Vương Kiệt, này hơi đánh giá phía dưới, Khương Ngạn Hy dĩ nhiên là nhìn đến Vương Kiệt nhìn chính mình một đôi đầy đặn mà rắn chắc vú to đại nuốt nước miếng bộ dáng. Làm người có kinh nghiệm Khương Ngạn Hy, tự nhiên có thể nhìn ra Vương Kiệt ánh mắt bên trong chiếm giữ xúc động, nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt. Khương Ngạn Hy trong lòng không khỏi vừa động, tiểu tử này ni đứa nhỏ, mau sợ là cũng chưa trưởng tề a, thế nhưng có thể sử dụng loại này sắc sắc ánh mắt nhìn nữ nhân, nhìn đến thật sự là vật lấy loại tụ tập, nhân dĩ quần phân a. Nghĩ đến chồng mình cả ngày tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, vô số lần trở về nhà về sau, mình cũng có thể ngửi được hắn trên người khác nữ nhân nước hoa khí tức, giặt quần áo phục thời điểm phát hiện hắn quần áo thượng khác nữ nhân mái tóc, Khương Ngạn Hy trong lòng liền có một tia nhàn nhạt bi ai. Có đôi khi Khương Ngạn Hy cũng nghĩ tới, mình cũng tìm nam nhân, đến hồng hạnh xuất tường, trả thù một chút trượng phu, nhưng là Khương Ngạn Hy lại tự hỏi làm không được. Cho nên tại vợ chồng trải qua vài lần dùng mình về sau, Khương Ngạn Hy cùng Lý Thiên Hoa hai người giống như đã đạt thành nào đó chung nhận thức, thì phải là hai người còn bảo trì vợ chồng danh nghĩa, nhưng là cuộc sống thượng sự tình lại các quản các, Khương Ngạn Hy bởi vì có muốn hồng hạnh xuất tường đến báo thù một chút Lý Thiên Hoa ý nghĩ, tại đã đạt thành kia một chút chung nhận thức về sau. Khương Ngạn Hy cũng thử cùng vài cái nam nhân tiếp xúc qua, nhưng là thường thường mới vừa tiếp xúc. Khương Ngạn Hy liền cấp kia một chút nam nhân không chút nào che giấu sắc sắc ánh mắt sợ tới mức chạy trối chết. Hôm nay nhìn đến Vương Kiệt về sau, vừa đến Vương Kiệt vẫn chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, thứ hai theo Lý Thiên Hoa thái độ đối với Vương Kiệt Khương Ngạn Hy đã biết Lý Thiên Hoa hình như đối với Vương Kiệt có một loại không hiểu kính sợ. Nghĩ vậy một chút, Khương Ngạn Hy đột nhiên trong lòng vừa động, cái này Vương Kiệt. Giống như đối với ta thân thể thực cảm thấy hứng thú bộ dạng, không biết ta có thể không thể câu dẫn thượng hắn, nếu như ta cùng Vương Kiệt nằm ở trên một cái giường, Lý Thiên Hoa đã biết chuyện này. Trên mặt biểu cảm nhất định thực đặc sắc a. Có một số việc, dường như cũng có thiên ý tại an bài, Vương Kiệt vừa thấy được Khương Ngạn Hy về sau, liền kinh như gặp thiên nhân, nhưng là nghĩ đến kế hoạch của chính mình, lại đem muốn chinh phục Khương Ngạn Hy ý tưởng cấp đặt ở đáy lòng, mà Khương Ngạn Hy lại muốn trả thù chính mình lão công Lý Sở Trưởng, theo vừa thấy được Vương Kiệt về sau, liền quyết định chủ ý muốn câu dẫn Vương Kiệt, như vậy hai người, một cái thiếp cố ý, một cái lang hữu tình, nhưng đem tình đặt ở đáy lòng, như vậy hai người. lại sẽ phát sinh một loại dị dạng cùng xuất hiện đâu. Khương Ngạn Hy trong lòng quyết định chủ ý về sau, nhìn đến Vương Kiệt có chút lưu luyến đưa mắt theo trước ngực của mình rời ra, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia rào hoạt nụ cười. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp biểu cảm càng thêm quyến rũ. Mượn vừa mới đề tài, Khương Ngạn Hy đi đến Vương Kiệt trước mặt, vươn tay, tại Vương Kiệt bả vai ấn xuống một cái. Vương Kiệt, người cao bao nhiêu nha, có hay không 1m8 nha? Mà bởi vì hai người thân cao chênh lệch, vừa vặn Vương Kiệt đem đầu thấp xuống đến Khương Ngạn Hy trước ngực vị trí, mà Khương Ngạn Hy một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy con giãn vú to, lại là như vậy xông ra, cái này khiến cho Vương Kiệt khuôn mặt cơ hồ là chỉ kém nhất cm, liền muốn cùng Khương Ngạn Hy thân thể đến thân mật tiếp xúc. Vương Kiệt còn không có trải qua như thế kỳ dị trải qua, hắn nhìn đến, mình bây giờ mãn tầm nhìn đều là Khương Ngạn Hy trước ngực mạn diệu bộ dạng, xuyên qua mỏng manh mặc lục sắc áo thật nhỏ mắt lưới, Vương Kiệt cơ hồ có thể thấy rõ ràng Khương Ngạn Hy trước ngực đầy đặn mà rắn chắc vú to tại bên người quần áo bao bọc phía dưới sống động bộ dạng. Mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, càng khiến cho muốn Vương Kiệt tra lấy rõ ràng người được từng trận mùi thơm theo Khương Ngạn Hy thân thể tán phát đi ra, nhảy vào đến chính mình cái mũi mặt, hít một hơi thật sâu. Vương Kiệt tranh cãi ra đến, cỗ kia mùi thơm bên trong, có Khương Ngạn Hy thân thể mang theo thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm, lại có một tia Khương Ngạn Hy trước ngực mềm mại quét sạch trượt làn da kèm theo mùi thịt, còn xen lẫn một tia mùi sữa, một tia mồ hôi khí tức, nghe thấy này vài loại đặc biệt mê người mùi thơm hỗn hợp tại cùng một chỗ khí tức. Vương Kiệt có chút mê say lên. Khương Ngạn Hy cảm giác được, tùy theo chính mình đứng ở Vương Kiệt trước mặt. Trước ngực một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú to cơ hồ đều phải áp vào Vương Kiệt khuôn mặt về sau, từng đợt lửa nóng khí liền đập ở tại trước ngực của mình mềm mại làn da bên trên, cái loại này khác thường kích thích, cũng là làm Khương Ngạn Hy phương tâm áy náy nhất nhảy. Giống như là tồn tại muốn câu dẫn Vương Kiệt, vừa tựa như hồ muốn kích thích một chút Lý Thiên Hoa, Khương Ngạn Hy biết rất rõ ràng chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú to cơ hồ đều phải dán tại Vương Kiệt vú to khuôn mặt tình huống phía dưới. Lại vẫn đang đem lồng ngực thúc một cái. Như vậy vừa đến, vốn là thập phần rộng thùng thình áo, lập tức trở nên gắt gao băng bó tại vú to Khương Ngạn Hy ngạo nghễ vỉnh lên vú bên trên, giống như vú to Khương Ngạn Hy tầng thứ hai làn da giống nhau, đem nàng toàn bộ trước ngực mạn diệu phong cảnh, hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Cho tới bây giờ, Vương Kiệt đã có thể thấy rõ ràng Khương Ngạn Hy bộ ngực cảnh đẹp rồi, mà theo Khương Ngạn Hy bộ ngực truyền đến cái loại này thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình mũi cấp một cái cứng rắn trung mang nguyễn đồ vật cấp nhẹ nhàng đụng một cái. Vương Kiệt tự nhiên biết, kia thô cứng, chính là đang gắt gao bọc lấy Khương Ngạn Hy trước ngực vú to bên người quần áo đụng tới chính mình mũi cấp chính mình mang đến cảm giác, mà mềm mềm, chính là Khương Ngạn Hy trước ngực vú to đụng tới chính mình mũi vú to cấp chính mình mang đến cảm giác. Cứng rắn càng phụ trợ ra Khương Ngạn Hy vú to mềm mại, mà nguyễn lại khiến cho bên người quần áo xúc cảm càng thêm cứng rắn. Kia hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng tại Vương Kiệt trong lòng đan vào, cấp Vương Kiệt mang đến một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhất là nghĩ đến mình làm Lý Thiên Hoa mặt, hướng về lão bà của hắn đã xảy ra như thế mập mờ sự tình, Vương Kiệt cũng cảm giác được một trận khác biệt mọi khi kích thích. Mượn Khương Ngạn Hy liền đứng ở mặt của mình phía trước, trước ngực của nàng đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú ngay tại chính mình bờ môi thời điểm, Vương Kiệt đột nhiên đưa ra đầu lưỡi, lại đang Khương Ngạn Hy vú to bộ ngực tầng tầng lớp lớp liếm một chút. Bởi vì hiện tại vẫn là đầu hạ, thời tiết vẫn còn so sánh góc nóng bức, cho nên Khương Ngạn Hy vốn ăn mặc đơn bạc, mà vừa mới Vương Kiệt lửa nóng hô hấp đập ở tại Khương Ngạn Hy trước ngực mềm mại làn da thượng sau đó, Khương Ngạn Hy cũng có một chút hưng phấn khởi xướng đến, cho nên toàn thân lực chú ý cơ hồ đều tập trung vào bộ ngực của nàng. Cho nên Vương Kiệt mặc dù là tầng tầng lớp lớp cách bên người quần áo, nhưng là Khương Ngạn Hy lại vẫn là mẫn cảm giác được cái này tiểu tiểu chi tiết. Khương Ngạn Hy không nghĩ đến mới chỉ có 16 tuổi Vương Kiệt lá gan đã vậy còn quá đại, thế nhưng ngay trước chính mình trượng phu mặt tại chỗ đó khiêu khích lên chính mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm đỏ tươi. Một trận ngứa ngứa cảm giác theo trước ngực của mình truyền đến, làm Khương Ngạn Hy kìm lòng không được tại trong lòng anh ninh một tiếng, xuất phát từ bản năng, Khương Ngạn Hy vú to thuận tay đẩy, thay đổi làm cho vú to được từ mình một đôi đang tải áo gắt gao bao vú to khỏa phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú thoát khỏi cùng Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối miệng tiếp xúc theo Khương Ngạn Hy chủ động đứng ở Vương Kiệt bên người cùng với Vương Kiệt so thân cao đến Khương Ngạn Hy đẩy ra Vương Kiệt. Kỳ thật cũng liền qua 10 đến giây thời gian, mà Lý Thiên Hoa có thể làm được đồn công an trưởng vị trí này, tự nhiên tử không phải là hoàn toàn không có chỗ, hắn tự nhiên có hơn người sức quan sát, Vương Kiệt cùng Khương Ngạn Hy cho rằng hai người ở giữa sự tình làm được thần không biết quỷ không hay. nhưng là lại không nghĩ đến, hai người mỗi một cái thật nhỏ động tác, đều không có tránh được Lý Thiên Hoa ánh mắt. Lý Thiên Hoa cùng Khương Ngạn Hy vừa mới kết hôn cái kia một lát, cùng Khương Ngạn Hy ở giữa vẫn là thực ân ái vú to, nhưng là theo thời gian trôi qua, nhất là Lý Thiên Hoa làm tới đồn công an sở trường về sau, Lý Thiên Hoa bởi vì nhiều năm ở quan trường thượng trà trộn, có chút chướng mắt Khương Ngạn Hy rồi, tại Lý Thiên Hoa tâm mục bên trong, mình chính là muốn thừa dịp chính mình trẻ tuổi, thật tốt hưởng thụ một chút cuộc sống của mình. Chương 082 một lúc ăn cơm cùng Khương Ngạn Hy mập mờ hai. Cho nên, Lý Thiên Hoa bắt đầu ở bên ngoài vụng trộm hoa thiên tử địa, bên ngoài cái kia một chút cô nương thiếu phụ, so với nhà mình cái vị kia mở ra nhiều cũng mê người nhiều, cho nên Lý Thiên Hoa dần dần vắng vẻ lên Khương Ngạn Hy đến đây. Ngay từ đầu, Lý Thiên Hoa tại Khương Ngạn Hy trước mặt còn có điều thu liếm, nhưng là chậm rãi, Lý Thiên tóc bạc hiện, Khương Ngạn Hy tại ẩn ẩn nhận thấy chính mình tại bên ngoài hành vi gây rối về sau, cũng không có giống nhau chung cái kia dạng phản ứng kịch liệt. Lý Thiên Hoa lá gan càng lớn hơn. Hai người một mực dùng mình, mà Lý Thiên Hoa cả ngày tự do ở lớn nhỏ cô nương ở giữa, lại như thế nào lĩnh hội Khương Ngạn Hy, Lý Thiên Hoa cho tới bây giờ còn có thể mơ hồ nhớ rõ, mình và Khương Ngạn Hy một lần cuối cùng vợ chồng cuộc sống hẳn là tại 2 năm phía trước a. Tuy rằng vợ chồng ở giữa có cái loại này ai cũng mặc kệ ai sinh hoạt cá nhân chung nhận thức về sau, Lý Thiên Hoa lại có một chút bất mãn đủ, hắn thủy chung cảm thấy, chính mình chỉ cần cùng Khương Ngạn Hy ở giữa tồn tại vợ chồng quan hệ, muội tử chính mình tìm khởi hoa hỏi liễu đến sẽ có ti cố kỵ tại bên trong, nếu như một ngày kia Khương Ngạn Hy nháo tương khởi đến đơn vị đi cáo chính mình một cái cuộc sống tác phong không bị kiềm chế lời nói, tiền đồ của mình coi như là xong rồi. Nhưng là biết rõ quan trường quy tắc ngầm Lý Thiên Hoa lại biết, làm khoa cấp cán bộ chính mình, nếu như tại Khương Ngạn Hy không có gì tính thực chất sai lầm lời nói, chính mình đưa ra ly hôn đến, nhất định sẽ làm cho nhân ở sau lưng nói chính mình có mới nới cũ, mà những lời này nếu như truyền ra, cấp một chút có ý đồ riêng người lợi dụng, kia những ngày an nhàn của mình cũng liền chấm dứt. Cho nên Lý Thiên Hoa vẫn luôn đang tìm Khương Ngạn Hy nhược điểm, háo danh chính nói thuận theo đem Khương Ngạn Hy cấp đuổi ra khỏi nhà, nhưng là vô luận Lý Thiên Hoa dùng cái dạng gì thủ đoạn, đi thủy chung không bắt được Khương Ngạn Hy nhược điểm, cũng chính bởi vì vậy, làm Lý Thiên Hoa cảm thấy, nếu như chính mình không ở vụng trộm làm những gì lời nói, mình muốn cùng Khương Ngạn Hy ly hôn, chính là một giấc mộng nghĩ xong. Đêm qua, Lý Thiên Hoa nhìn thấy Vương Kiệt, tự nhiên tự thấy được Vương Kiệt đem An Mộng Tư trêu đùa trong tay cổ ở giữa bản sự. Vào lúc đó, Lý Thiên Hoa ẩn ẩn cảm thấy, chính mình có thể chế tạo cơ hội, bắt lấy Khương Ngạn Hy nhược điểm, do đó tốt thực hiện mình và Khương Ngạn Hy ly hôn mục đích. Làm đồn công an trưởng, Lý Thiên Hoa đối với lòng của nữ nhân Lý là có nhất định hiểu rõ. Lý Thiên Hoa cho rằng, Khương Ngạn Hy bây giờ còn chưa có cái gì nhược điểm dừng ở tay của mình. Chính là nàng không có nếm được nam nữ tại cùng một chỗ yêu đương vụng trộm khi kích thích cùng sung sướng. Nếu như nàng nếm được lời nói, nàng kia nhất định ăn thịt biết vị, chính mình liền có thể bắt lấy nàng nhược điểm. Đương nhiên, cho dù là cấp Lý Thiên Hoa 1000 cái lá gan, Lý Thiên Hoa cũng không dám cầm lấy Vương Kiệt cùng Khương Ngạn Hy chi đơn thuần sự tình để làm văn chương. Lý Thiên Hoa là như thế này tính toán, trước đem Vương Kiệt giới thiệu cho Khương Ngạn Hy, đợi cho Vương Kiệt coi trọng Khương Ngạn Hy về sau, chính mình sẽ ở giữa làm một chút công tác, đem Khương Ngạn Hy cấp làm thượng Vương Kiệt giường đi. Mà Vương Kiệt làm một cái hoa hoa công tử nhị thế tổ, tự nhiên không có khả năng đối với Khương Ngạn Hy sinh ra chân tình, cũng chính là chơi đùa liền quang một bên rồi. Mà Khương Ngạn Hy, nếm được cái loại này yêu đương vụng trộm kích thích cùng sung sướng về sau, lại tăng thêm chính mình cố ý lãnh đạm, làm nàng độc thủ không nhuận, nàng nhất định sẽ nhịn không được lại đi tìm nam nhân. Tới này cái thời điểm, Khương Ngạn Hy liền nhất định cấp chính mình nắm được cán, chính mình lấy cái này vì uy hiếp, nhất định có thể danh chính ngôn thuận cùng chính mình ly hôn, cho nên vừa đến nghĩ đến tiền đồ của mình, thứ hai nghĩ đến chính mình đã kế hoạch, Lý Thiên Hoa tại đêm qua làm ra một cái quyết định trọng yếu, quyết định đem Vương Kiệt ước đi ra ăn cơm, thuận tiện đem Khương Ngạn Hy giới thiệu cho Vương Kiệt. Sẽ ở đứng ở một bên nhìn Khương Ngạn Hy cùng Vương Kiệt gặp mặt sau phản ứng, Lý Thiên Hoa nhìn thấy Vương Kiệt lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ngạn Hy khi đáy mắt chợt lóe lên kinh diễm, nhìn đến nơi này, Lý Thiên Hoa biết, kế hoạch của chính mình nhất định có thể thuận lợi thực hiện. Khi hắn nhìn đến lão bà của mình thế nhưng đứng ở Vương Kiệt trước mặt, đem nàng một đôi đang tải áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú chủ động đưa đến Vương Kiệt trước mặt thời điểm trong lòng thế nhưng khác thường hưng phấn, cái này tao hàng, như thế nào tại của ta thành phía trước, nhưng không có như vậy phát quá tao nha. Phía sau Lý Thiên Hoa, chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong não đột nhiên nổi lên tại đêm tân hôn, chính mình đối mặt Khương Ngạn Hy no đủ trước ngực vú, lại hút lại bóp, chơi được yêu thích không buông tay tình cảnh đến, nghĩ vậy một chút. Lý Thiên Hoa đột nhiên cảm thấy, chính mình chơi đùa cái kia một chút thiếu phụ các mỹ nữ, thế nhưng không có một cái trước ngực vú, có lão bà của mình phong đỉnh, thế nhưng không có một cái làn da, có lão bà của mình như vậy trơn bóng tinh tế, thế nhưng thấm có một cái tiểu huyệt dâm. Có lão bà của mình chặt khít. Nghĩ đến vốn là chỉ có chính mình có thể hưởng thụ lão bà mạn diệu thân thể, thế nhưng cấp một cái khác nam nhân tại chỗ đó thưởng thức, mà chính mình lại chỉ có thể đứng ở một bên nhìn, Lý Thiên Hoa cảm giác được một tia bi ai, nhưng là đồng thời, Lý Thiên Hoa lại cảm thấy vú to đến một tia khác thường phấn khích, thân thể một cái bộ vị thế nhưng ngẩng đầu lên đến đây. Cái này tao hàng, giống như còn rất hưởng thụ nha, thật không hiểu cái này Vương Kiệt có cái gì tốt, lão tử làm ngươi thời điểm ngươi làm sao lại lộ không ra loại này hưởng thụ biểu cảm, nếu như ngươi sớm một chút như vậy, ta cũng không có khả năng đem ngươi giới thiệu cho Vương Kiệt. Nghĩ đến tại không lâu tương lai, lão bà của mình liền có khả năng cởi được trống trơn nằm tại trên giường, làm Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của nàng ở giữa đấy đà mà màu mỡ chỉ có mình mới quang lâm quá tiểu huyệt dâm làm công việc bỏ vào vận động, mà lão bà của mình thắc gương mặt hưởng thụ. Một bên ương một bên tại chỗ đó cầu Vương Kiệt dùng sức một chút, tiểu huyệt dâm lớp phải lót chất lỏng bốn phía, Lý Thiên Hoa đột nhiên cảm giác được một loại gần như biến thái hưng phấn, ánh mắt chung cũng lộ ra phức tạp biểu cảm. Nhất là nhìn đến Vương Kiệt thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị, thế nhưng đưa ra đầu lưỡi, tại Khương Ngạn Hy một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú to bên trên liếm một chút về sau, Lý Thiên Hoa lại đang vú to trong lòng rên rỉ một tiếng, thân thể một cái bộ vị cũng không khỏi run lên vú to hai cái. Nếu như không phải là Lý Thiên Hoa liền vội vàng thu liễm lên tâm thần, sợ là đương trường liền có khả năng bắn ra. Khương Ngạn Hy đem Vương Kiệt đẩy ra về sau, cảm giác được trước ngực cái kia một đôi đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú to thượng hình như còn lưu lại Vương Kiệt lửa nóng khí tức, nhất là nghĩ vậy toàn bộ phát sinh dĩ nhiên là ngay trước chính mình trượng phu mặt, Khương Ngạn Hy càng là cảm giác được kích thích không thôi. Nguyên lai ngay trước lão công cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm là như vậy kích thích nha. Tuy rằng vừa mới chính là một chớp mắt tiếp xúc, nhưng là Khương Ngạn Hy có thể rõ ràng cảm giác được hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm bên trong, thế nhưng trở nên ẩm ướt, Khương Ngạn Hy cảm giác được loại kích thích này sau đó, lẩm bẩm tại trong lòng niệm thái giã phát sinh một chút biến hóa vi diệu, lại nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm. Một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một tia ánh mắt khác thường. Vương Kiệt hiện tại cả đầu suy nghĩ. Đều là Khương Ngạn Hy trước ngực đầy đặn mà rắn chắc vú to đem mặc lục sắc áo đẩy lên băng bó ở tại Khương Ngạn Hy trên người khi cái loại này mê người bộ dạng, căn bản không có phát hiện Lý Thiên Hoa cùng Khương Ngạn Hy vợ chồng hai người tâm lý bởi vì vừa mới cái kia một màn, mà đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Tại Khương Ngạn Hy dẫn dắt phía dưới, Vương Kiệt cùng Lý Thiên Hoa đi theo mặt sau, Vương Kiệt vốn là chế trụ đối với Khương Ngạn Hy phi phân chi nghĩ, nhưng là tại vừa mới Khương Ngạn Hy câu dẫn phía dưới. Vương Kiệt vốn là kiên định tin tưởng đã xảy ra một tia dao động, thừa dịp đi ở Khương Ngạn Hy phía sau cơ hội, bắt đầu ở chỗ đó quan sát Khương Ngạn Hy tao nhã bóng dáng đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, tại bó sát người bảy phần quần đùi bao bọc phía dưới, Khương Ngạn Hy mông ngọc thoạt nhìn là như vậy đầy đặn, như vậy rắn chắc, nhất là kia hai miếng mông thịt chính tùy theo nàng đi đường tư thế mà đung đưa trái phải bộ dạng, càng là cấp Vương Kiệt mang đến vô cùng hàng nghĩ. Vương Kiệt thậm chí đều tại nghĩ. Nếu có một ngày chính mình thật có thể đem cái này phong tình vạn trùng thiếu phụ đè ở dưới người lời nói, nhất định phải thật tốt thưởng thức một chút Khương Ngạn Hy cái này tuyệt thế mông đẹp, nghĩ Khương Ngạn Hy mông ngọc bên trên làn da cái loại này trơn bóng, tinh tế mà tràn đầy co giãn cảm giác, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một chút tà tà nụ cười. Vương Kiệt khóe miệng cười xấu xa mặc dù là như có như không, nhưng là Lý Thiên Hoa dù sao cũng là làm qua cảnh sát người, thấy rõ lực tự nhiên cũng so với bình thường nhân cao hơn. Cho nên Lý Thiên Hoa dĩ nhiên là phát hiện Vương Kiệt cười xấu xa, kết hợp Vương Kiệt tại lão bà của mình đang bị quần bó gắt gao bọc lấy đầy đặn mà rắn chắc mông ngọc thượng nhìn quét ánh mắt, Lý Thiên Hoa tự nhiên có thể rõ ràng lúc này Vương Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì. Nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng ngay trước mặt của mình dùng ánh mắt tại chỗ đó nhìn quét lão bà mình mông ngọc, Lý Thiên Hoa trong lòng không khỏi thăng lên một tia tức giận, nhưng là đồng thời, Lý Thiên Hoa lại cảm thấy đến vẻ hưng phấn, ánh mắt cũng rơi vào lão bà mình mông ngọc bên trên. Tại chỗ đó thưởng thức lên Khương Ngạn Hy mông ngọc đến đây. Khoảnh khắc này Lý Thiên Hoa chỉ cảm thấy, lão bà mình mông ngọc thoạt nhìn là như vậy đầy đặn, như vậy tràn đầy trêu chọc người khí tức, mà nghĩ vậy dạng trêu chọc người mông đẹp về sau liền muốn tùy ý trước mắt cái này 16 tuổi thiếu niên tùy ý thưởng thức, Lý Thiên Hoa chính mình cũng không biết, mình bây giờ là một loại gì dạng cảm giác. Lão bà ni cổ đẹp quá nha, Vương Kiệt chơi như thế nào làm lão bà của ta ni cổ, hắn thương hương tiếc ngọc sao, vẫn là sẽ rất thô bạo đối với ta lão bà. Bất quá ta vẫn là hy vọng hắn có thể thô bạo một điểm đối với ta lão bà, bởi vì như vậy lời nói, là hắn có thể đại biểu ta thật tốt giáo huấn một chút cái này phong tao tao hàng. Tốt nhất là Vương Kiệt có thể đem lão bà của ta mông ngọc thật tốt xoa xoa, xoa bóp, làm này tao hàng ở dưới tay của hắn liên tục không ngừng cầu xin, làm nàng biết, không phải là từng cái nam nhân đều giống như ta vậy ôn nhu. Nghĩ vậy một chút, Lý Thiên Hoa trong não liên tục không ngừng xuất hiện lão bà mình ni cổ tại Vương Kiệt thủ hạ xanh một miếng tử một khối bộ dạng. Nghĩ vậy một chút, Lý Thiên Hoa thân thể một cái bộ vị, thế nhưng đáng xấu hổ cứng rắn. Không biết cái này hoa hoa tiểu thái tuổi có hay không cái loại này ham, Lý Thiên Hoa đột nhiên nhớ tới chính mình chơi đùa một lần kích thích trò chơi đến đây, nếu có lời nói, ta liền có thể cùng hắn cùng một chỗ chơi làm lão bà của ta rồi, ta nhất định thừa dịp cái kia cơ hội, dùng của ta cao siêu kỹ thuật, đến chinh phục cái này tao hàng, làm nàng tại ta cùng Vương Kiệt dưới người phóng đãng quát to, làm nàng nhìn nhìn, đến tột cùng là lão công ta lợi hại một điểm, còn thượng Vương Kiệt lợi hại một điểm. Nghĩ vậy một chút. Lý Thiên Hoa trong lòng tràn đầy một loại gần như biến thái sung sướng, trước mắt Khương Ngạn Hy một cái đang tại quần đùi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông ngọc, cũng thay đổi ngày xưa bình thường không có gì lạ, mà trở nên tràn đầy cám dỗ. Tại đây khoảnh khắc, Lý Thiên Hoa đột nhiên cảm thấy, chính mình tại việc cách 2 năm về sau, chính mình lại một lần nữa có muốn úp sấp Khương Ngạn Hy trên người, đem thân thể của chính mình đâm vào đến Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu. Mỡ tiểu huyệt dâm đi. Thật tốt là một lần pít tông vận động xúc động. Như thế nào, Lý Sở, ngươi nhìn tàu tử ánh mắt có chút khác thường nha, có phải hay không phu thê tình thâm, có chút luyến tiếc nha, không được ta nhìn bữa cơm này hay là thôi đi. Vương Kiệt vốn chuẩn bị bỏ đi muốn đem Khương Ngạn Hy cấp đè ở dưới người xúc động, nhưng khi hắn nhìn đến Lý Sở trưởng lại đang này ngay miệng thế nhưng nhìn Khương Ngạn Hy mông ngọc ánh mắt lộ ra một chút khác thường, nhất thời ác nhi kịch tâm lên, nói ra như vậy nói. Vương Kiệt nói rơi vào đến Lý Thiên Hoa lỗ tai, không thể nghi ngờ là một cái thượng một ngày sét đánh, đem Lý Thiên Hoa lỗ tai chấn động ông ông rung động, liền vội vàng quay sang đến nhìn Vương Kiệt, khi nhìn đến Vương Kiệt chính gương mặt cười mà không cười nhìn sau này mình, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lý Thiên Hoa thế nhưng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chính mình đây là thế nào, tại sao sẽ ở phía sau lại có một chút luyến tiếc lão bà của mình rồi, phải biết, chính mình đêm qua nhưng là lấy lòng phải Khương Ngạn Hy giới thiệu cho Vương Kiệt. Mà bây giờ chính mình loại này tâm tính, nhất định sẽ hỏng việc, nếu như thật như vậy lời nói, Vương Kiệt kêu nữa thì cục kiểm tra kỷ luật thất người đến tra chính mình một lần, kia chính mình chẳng phải là xong đời. Hôm nay buổi sáng đi thì cục kiểm tra kỷ luật thất nói chuyện, nhìn như đơn giản, nhưng là Lý Thiên Hoa biết, đây chính là cùng Trần Hàn Minh thả ra có trực tiếp quan hệ, mà Trần Hàn Minh mặc dù có thể thả ra, đêm qua Trần Hàn Minh mẹ An Mộng Tư chủ động hiến thân có trực tiếp quan hệ, mà An Mộng Tư hiến thân có thể cứu được con trai của mình. Nếu như chính mình không cho lão bà hiến thân lời nói, kia Vương Kiệt cũng đồng dạng có năng lực, làm chính mình bị chết rất khó nhìn. Cho nên, đang nghe Vương Kiệt hỏi như vậy nói về sau, Lý Thiên Hoa miễn cưỡng cười một chút Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi nói, có cái gì luyến tiếc, không phải là một bữa cơm nha, đi, đi, đúng rồi Vương Kiệt, ngươi có thể uống quán ba, buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt uống một chút. Vừa nói, Lý Thiên Hoa một bên thân thiết đánh ôm Vương Kiệt, hướng nhà ăn đi tới, đồng thời. Lý Thiên Hoa tại trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, lão bà mình từ giờ trở đi, chính là họ Lý được rồi, chính mình có thể nhất định không nên cử động cái gì tâm tư không đứng đắn. Vương Kiệt nhìn đến chính mình một câu đặt ở đã đem Lý Thiên Hoa sợ tới mức thành đẹp màu đất, trong lòng còn chưa phải từ nhỏ đến ý một chút. Hai người lúc nói chuyện đều là nói ăn cơm sự tình, nhưng là chỉ có hai người chính mình trong lòng rõ ràng kỳ thật nói liền thượng Khương Ngạn Hy sự tình, nhìn đến Lý Thiên Hoa bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi cười ha ha một tiếng, Lý Sở Trường. Vừa mới là cùng ngươi hay nói giỡn, nói đến đây, Vương Kiệt cố ý nhỏ giọng nói vợ bạn không thể lấn, ngươi yên tâm, ta mặc dù tốt này một ngụm, nhưng là lại không có khả năng đối với tàu tử động tâm, trừ phi, là tàu tử trước câu dẫn ta. Vương Kiệt lời nói, tự nhiên là một chữ không kém cấp Lý Thiên Hoa nghe được tai, nghiệp minh Lý Thiên Hoa lập tức theo Vương Kiệt đặt ở nghe được mấy tầng ý tứ, thứ nhất, lão bà ngươi ta là thượng định rồi, vợ bạn không cha lấn sao, nhưng là mặt sau còn có một câu, có thể cưỡi nha. Vương Kiệt cái này không phải là đang ám chỉ chính mình, lão bà ngươi, ta là kỵ định rồi. Thứ hai, ta không có khả năng chủ động câu dẫn lão bà ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp làm lão bà ngươi công tác, làm nàng đến câu dẫn ta, như vậy lời nói, ta liền có thể danh chính ngôn thuận thượng lão bà ngươi. Lý Thiên Hoa tự cho rằng đọc đã hiểu Vương Kiệt ý tứ trong lời nói, vừa đi, một bên tại chỗ đó suy nghĩ, chính mình muốn như thế nào, mới có thể làm cho lão bà của mình Khương Ngạn Hy đi câu dẫn Vương Kiệt đâu. Kỳ thật Lý Thiên Hoa là hoàn toàn lỗi hiểu Vương Kiệt ý tứ, Vương Kiệt đã nói đều là lời thật lòng, vốn là Vương Kiệt là muốn thẳng thắn nói cho Lý Thiên Hoa, mình là không có khả năng động Lý Thiên Hoa lão bà tâm tư, nhưng là nghĩ đến vừa mới Khương Ngạn Hy tại cửa thời điểm đem nàng một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc vú to tiến đến mặt của mình trước chủ động câu dẫn chính mình thời điểm cái loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Duyệt nữ vô số Vương Kiệt tự nhiên là biết chính mình sự tình, chính mình đối với kia một vài người thê thiếu phụ là hướng tới, nhìn đến chính mình tâm động người vợ thiếu phụ, nhân gia không chọc đến hắn, hắn đều có thể nghĩ biện pháp đi đem nhân gia cấp làm được đến trên giường đi, càng huống chi Khương Ngạn Hy vừa mới là rõ ràng muốn chủ động câu dẫn chính mình, cho nên Vương Kiệt buồn tự vấn lòng một chút, nếu như Khương Ngạn Hy như thế chủ động câu dẫn chính mình vài lần, chính mình còn thật không nhất định cầm giữ được. Thật sự là bởi vì nghĩ đến này một tiết, Vương Kiệt cảm thấy có tất yếu trước tiên cùng Lý Thiên Hoa nhắc nhở một tiếng, để tránh có thể sau hai người nan xem, nhưng không có nghĩ đến Lý Thiên Hoa đem ý của mình hoàn toàn khúc hiểu. Bất quá điều này cũng trách không được Lý Thiên Hoa sai giải Vương Kiệt ý tứ, từ hôm qua buổi tối đến bây giờ, Lý Thiên Hoa thật sự là đối với Vương Kiệt cái này thái tuế nhị thế tổ thay đổi như trong chóng phục tay vì mưa thủ đoạn dọa cho vỡ mật tử rồi, lại tăng thêm Vương Kiệt đã đem người vợ thiếu phụ An Mộng Tư ép đến trên giường sự thật, cũng cho Lý Thiên Hoa vào trước là chủ ý tưởng, khiến cho Lý Thiên Hoa đã cho rằng Vương Kiệt là chân chính nhìn chúng lão bà của mình, muốn phương nghĩ cách đem lão bà của mình cấp làm được đến trên giường đi. Cho nên Lý Thiên Hoa mới có chủng loại ý tưởng. Ba người đi đến một cái phòng, Lý Thiên Hoa vợ chồng hai người dựa vào Vương Kiệt ngồi xuống, Lý Thiên Hoa bởi vì đối với Vương Kiệt tâm tồn kính sợ, cho nên khoảng cách được Vương Kiệt xa xa, mà Khương Ngạn Hy là ý định muốn trả thù Lý Thiên Hoa, cho nên an vị ở tại Vương Kiệt bên người, có lẽ là cảm thấy vị trí này khoảng cách Vương Kiệt vẫn là khoảng cách muốn Vương Kiệt có chút xa, cho nên lại kéo một chút ghế dựa, sau khi ngồi xuống, Lý Thiên Hoa mới phát hiện, lão bà của mình cơ hồ là dán vào Vương Kiệt thân thể ngồi xuống. Vương Kiệt tự cảm giác được, Khương Ngạn Hy đem cái kia thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục ý vị thân thể gần sát chính mình, mà mình cũng cơ hồ có thể cảm giác được theo thân thể của nàng thượng tán phát ra ấm áp khí tức, trái tim hơi hơi rung động phía dưới, Vương Kiệt vụng trộm liếc mắt nhìn Lý Thiên Hoa, khi nhìn đến Lý Thiên Hoa thế nhưng gương mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, hình như đối với hắn lão bà như thế cùng chính mình thân cận tuyệt không đặt ở trong lòng tựa như, không khỏi tại trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Chương 0822 lúc ăn cơm cùng Khương Ngạn Hy mập mờ 3. Kỳ thật Lý Thiên Hoa hiện tại trong lòng đã là ghen tuông lộn, lão bà của mình bây giờ lại đem mình làm thành không khí giống nhau, ngồi ở một cái khác nam nhân bên người, làm một cái nam nhân tới nói, còn có cái gì làm đây càng có thể làm người ta sinh khí sao, nhưng là vừa mới Vương Kiệt tại trước khi vào cửa vô tình nói mấy câu, nhưng ở Lý Thiên Hoa trong lòng gõ cảnh báo, liền được hắn biết, chính mình phải làm ra quyết định. Nếu như chính mình muốn lão bà của mình, như vậy cái nhị thế tổ nhất định biết dùng thủ đoạn đi đối phó chính mình nhất định bị chết thực thảm, chính mình trước kia sở hữu cố gắng, đều muốn trôi theo nước chảy. Tính là chính mình nửa đời sau không ở ngục giam chung vượt qua, cũng nhất định thê thảm vô cùng. Nếu như chính mình bỏ lão bà của mình, kia nghênh tiếp chính mình chính là bừng sáng tiền đồ, chính mình nói không chừng sẽ được một bước lên mây, từ nay về sau vô hướng đến mà không lợi ra nhân đầu, tới khi đó, chính mình còn buồn không có nữ nhân sao. Nghĩ đến chính mình tại bên ngoài rượu chè ăn chơi thoải mái, nghĩ đến chính mình vốn là muốn cùng Khương Ngạn Hy ly hôn, mà đổi khởi tự do của mình. Nghĩ đến chính mình một bước lên mây sau các loại mỹ nữ tướng chào mà đến, Lý Thiên Hoa biết mình là phải làm ra tuyển chọn thời điểm rồi, cho nên Lý Thiên Hoa mới gặp không biểu cảm ngồi ở chỗ đó, một chút nhìn không ra hắn bởi vì Khương Ngạn Hy ngồi ở Vương Kiệt bên người mà lãnh lạc chính mình cái này trượng phu về sau có chút sinh khí bộ dạng. Khương Ngạn Hy nhìn đến Lý Thiên Hoa bộ dạng, không khỏi khí không chỗ phát thiết Lý Thiên Hoa nha Lý Thiên Hoa, ngươi có thể thật là nhẫn tâm nha, trước kia ngươi truy của ta thời điểm, có nam nhân nhìn nhiều ta liếc nhìn một cái. Người đều hận không thể muốn đi cùng nhân gia liều mạng, hiện tại khen ngược, lão nương ta đều cơ hồ áp vào nhân gia trên người, người lại mặt không đổi sắc, tốt, người lợi hại. Đều nói lòng của nữ nhân Lý là phức tạp, đương Khương Ngạn Hy nhìn đến Lý Thiên Hoa một bộ bất phi sở động bộ dạng về sau, cuối cùng có chút không nhịn được, vừa vặn Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt chính cầm thực đơn tại chỗ đó châm lấy đồ ăn, cho nên Khương Ngạn Hy ngay lập tức đem thân thể lại gần đi qua. Đem chính mình nửa bên thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục chào cảm ơn thân thể tựa vào Vương Kiệt trên người, trong miệng cũng ôn nhu nói Vương Kiệt, người chút gì đồ ăn nha, cần phải nhiều điểm ta thích ăn nha. Vương Kiệt cảm giác được, cánh tay của mình thượng đột nhiên đội lên một cái mềm nhũn đồ vật, còn mang theo một tia cảm giác ấm áp, trong lòng vừa động phía dưới, Vương Kiệt quay đầu đến, nhìn Khương Ngạn Hy, khi thấy Khương Ngạn Hy chính trợn to một đôi ngập nước mắt to nhìn chính mình, Khương Ngạn Hy ánh mắt nhìn sâu không thấy đáy. Phảng phất có một cỗ nói không ra lực hấp dẫn giống nhau, làm Vương Kiệt kìm lòng không được càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Mà nghĩ đến chính mình vừa mới đã đáp ứng Lý Thiên Hoa, không đúng lão bà hắn động tâm tư gì, cho nên tuy rằng cảm giác được Khương Ngạn Hy một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú to đối với chính mình có vô cùng sức dụ dỗ, nhưng là lại vẫn là lấy vô cùng sức dụ dỗ, muốn di chuyển một chút cánh tay, thoát ly cùng Khương Ngạn Hy trước ngực vú to tiếp xúc. Vương Kiệt tay mới vừa vặn vừa động. Khương Ngạn Hy hình như sẽ biết Vương Kiệt muốn làm gì giống nhau, một đôi ngập nước mắt to trung cũng lộ ra một tia ánh mắt cầu khẩn nhìn Vương Kiệt. Hôm nay Khương Ngạn Hy kỳ thực là lấy hết dũng khí đến câu dẫn Vương Kiệt, nếu như Vương Kiệt cự tuyệt chính mình lời nói, kia chính mình cử động hôm nay tại Lý Thiên Hoa trong mắt chính là một chuyện cười, về sau Lý Thiên Hoa đánh như thế nào đánh chính mình vẫn là cái mặt biết sổ đâu. Nhìn đến Khương Ngạn Hy một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một tia ánh mắt cầu khẩn nhìn chính mình, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một chút thương tiếc cảm giác, cái này nữ nhân cũng quá không dễ dàng, nàng đã cho nàng lão công ra mua, chính mình thật sự nếu không cho nàng một cái bậc thang lời nói, như vậy cái phong tình thiếu phụ liền có khả năng càng thêm đáng thương. Đúng là bởi vì nghĩ đến điểm này, Vương Kiệt đem ý nghĩ trong lòng bỏ đi, mà là tùy ý Khương Ngạn Hy đem nàng một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú to chen chúc tại cánh tay của mình bên trên, một bên cảm nhận cái loại này ôn nhu mà co giãn cảm giác, vừa cùng Khương Ngạn Hy đốt lên đồ ăn. Tẩu tử, người muốn ăn cái gì, ta cho ngươi điểm. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Khương Ngạn Hy đem thơm tho mềm mại mà tràn đầy cám dỗ thân thể đến gần rồi sau này mình, từng đợt chiêu chọc người mùi thơm liền từ trên thân thể của nàng tán phát đi ra, chiêu chọc thần kinh của mình, nhất là nghĩ ngay trước Lý Thiên Hoa mặt cùng nàng lão bà lại có tiếp xúc thân thể, hơn nữa tiếp xúc địa phương vẫn là chỉ có Lý Thiên Hoa mới có thể thưởng thức trước ngực đầy đặn vú to, Vương Kiệt tâm cũng là không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt lần này quá tới hỏi Khương Ngạn Hy, liền phát hiện Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp ngay tại chính mình khuôn mặt một bên, chính mình cơ hồ có thể thấy rõ ràng Khương Ngạn Hy làn da ra sao loại trơn bóng tinh tế, cỡ nào co giãn mà nhanh đến, nhất là đương Khương Ngạn Hy mái tóc vô tình ý phất qua Vương Kiệt gương mặt thời điểm, Vương Kiệt lại có một loại say mê cảm giác. Hiện tại Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy một tấm gợi cảm mà thiếu môi, ngay tại miệng mình một bên chỗ không xa, từ nơi này cái khoảng cách nhìn sang, Khương Ngạn Hy môi thoạt nhìn là như vậy tiên diễm. Như vậy tràn đầy cám dỗ, làm Vương Kiệt cơ hồ nhịn không được liền muốn tại kia môi hồng bên trên hôn lên một chút. Nhưng là nghĩ đến Lý Thiên Hoa ngay tại một bên, Vương Kiệt đành phải đem cái này mê người ý tưởng ép xuống. Trong lúc vô tình nhất cúi đầu, Vương Kiệt lại là kìm lòng không được âm thầm nuốt nước miếng một cái, bởi vì hắn nhìn đến, bởi vì Khương Ngạn Hy một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn vú to bởi vì chen ép ở tại cánh tay của mình bên trên về sau, vốn là mở hơi thấp cổ áo mở lớn hơn. Mà kia vú to tuyết trắng, cũng bởi vì bị lừa đến phát chen ép, đã có một phần nhỏ đã bướng bỉnh chui ra bên người quần áo. Như vậy vừa đến, trắng nõn như ngọc đầy đặn bộ ngực vú to ở giữa hình thành cái kia đầu rãnh sâu tại Vương Kiệt trước mặt cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt ít cần dùng tay đi sờ, có thể cảm giác được kia phát thành mà đến co giãn cùng ấm áp khí tức. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt ánh mắt cơ hồ hõm vào, yết hầu tiết cũng rõ ràng bỗng nhúc nhích qua một cái. Vương Kiệt, nhân gia muốn ăn ngươi. Nói đến đây thời điểm Khương Ngạn Hy đột nhiên đem âm thanh kéo dài, một đôi ngập nước mắt to ra bên trong lộ ra một chút giã tính nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt ít giả suy nghĩ chỉ biết, Khương Ngạn Hy đã nói chính là muốn ăn chính mình. Nhìn cái này phong tình vạn trùng người vợ thiếu phụ lại vũ lại mị bộ dạng, Vương Kiệt lại là kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Nàng muốn ăn ta, tẩu tử thế nhưng muốn ăn ta, nàng muốn ăn của ta cái gì bộ vị, không có khả năng là muốn ăn của ta đại con cặc a, bất quá nhìn môi của nàng bộ dạng. Đầu lưỡi của nàng nhất định thực linh hoạt a, còn biết lưỡi của nàng kỹ như thế nào, bất quá, mặc kệ như thế nào, bằng nàng cỗ này mị đến trong xương cốt phong tao, cũng nhất định có thể đem ta biến thành rất sảng khoái a. Nghĩ vậy, Vương Kiệt trong não đã nổi lên chính mình khách lần toa đem Khương Ngạn Hy miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, chính liên tục không ngừng tiến lui lui, mỗi một lần ra vào, đều sẽ mang ra một tia nước miếng tình cảnh. Nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt sử cảm thấy tất cả đều nóng khô, mà đại con cặc tử xuẩn xuẩn dục động. Hình như nghĩ hiện tại liền tiến vào Khương Ngạn Hy trong miệng, thật tốt hưởng thụ Khương Ngạn Hy đánh thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi liếm tại chính mình phía trên cảm giác giống nhau. Mà Lý Thiên Hoa nhìn đến Khương Ngạn Hy thế nhưng dựa vào Vương Kiệt, môi khẽ nhếch, vừa mềm lại ngấy nói ra như vậy nói đến, nhất thời lại là hưng phấn lại là kích thích, một bên tại trong lòng âm thầm niệm tao hàng, lão tử trước kia như thế nào không biết ngươi như thế nào như vậy tao linh tinh lời nói. Một bên lại phát hiện thân thể của chính mình một cái bộ vị thế nhưng đã thật cao vành lên. Nhìn đến Vương Kiệt nhìn môi của mình, ánh mắt cũng biến thành có chút lửa nóng, Khương Ngạn Hy biết chính mình vừa mới nói đã để Vương Kiệt hà suy nghĩ, muốn mua đến những cái này, Khương Ngạn Hy trong lòng không khỏi cũng có một chút nhỏ đến ý, nhìn, chính mình chính là lộ ra chính mình nhu mì một mặt, thế nhưng liền 16 tuổi thiếu niên đều cấp chính mình đà động rồi, chính mình lão công lại trong coi chính mình cái này phong vận vẫn còn thiếu nữ đi bên ngoài rượu chè ăn chơi. Khương Ngạn Hy đối với Lý Thiên Hoa oán hận lại thêm một chút. Nghĩ vậy một chút, Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu cảm trở nên càng thêm quyến rũ. Môi khẽ mở phía dưới, Khương Ngạn Hy lại dịu dàng nói, Vương Kiệt, ta muốn ăn ngươi điểm lạt tử kê, ngươi giúp ta điểm một phần a. Khương Ngạn Hy thế nhưng đến đây cái thở mạnh khí, mặt sau này nói vừa nói ra đến, làm Vương Kiệt biết, chính mình vừa mới hoàn toàn là nghĩ lầm rồi, duyệt nữ vô số Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình lâu lịch bụi hoa vô hướng đến mà không lợi, lại đang này ngay miệng cấp Khương Ngạn Hy đùa giỡn, mặc hắn ra mặt dù dày, cho tới bây giờ cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Khương Ngạn Hy liếc nhìn một cái, ý kia mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt thế nhưng lấy 16 tuổi tuổi tác mà cảnh cáo lên chính mình, không khỏi hoạt bát trừng mắt nhìn, lại le lưỡi, như vậy tử hình như tại nói cho Vương Kiệt, Vương Kiệt, ta chính là đùa giỡn ngươi, nhưng là ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Nhìn đến cái này phong tình vạn trùng thiếu phụ lại đang mặt của mình trước làm ra quái mặt, như vậy tử có một loại nói không ra quyến rũ, cũng có một loại nói không ra đáng yêu, tại khoảnh khắc kia, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được, chính mình nội tâm chỗ sâu nhất cái kia sợi dây, hình như cấp kích thích. Đồng thời, năm cái này phong vận vô cùng người vợ thiếu phụ, lại đang mặt của mình trước lộ ra một tia hoạt bát biểu cảm, trong lòng lập tức trò đùa dai tâm lên, tốt nhất, ngươi dám đùa bỡn ta có phải hay không, tốt, vậy ngươi liền xem ta như thế nào trả thù ngươi đi, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia như có như không không dễ dàng phát giác cười tà. Này một tia cười tà, ngồi khoảng cách hơi xa Lý Thiên Hoa tự nhiên là nhìn không tới rồi, nhưng là Khương Ngạn Hy một đôi ngập nước mắt to phải dựa vào gần Vương Kiệt khuôn mặt. Tự nhiên là thứ nhất thời gian nhìn thấy Vương Kiệt cười tà, này ti cười tà, đột nhiên làm Khương Ngạn Hy cũng có một tia tâm động cảm giác, như thế ánh nắng mặt trời cậu bé, cười lên dĩ nhiên là tốt như vậy nhìn sao, như thế nào cùng tuổi của hắn kỳ cũng không quá thích ứng, Vương Kiệt thật chỉ có 16 tuổi sao. Đồng thời, Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt cười tà về sau, đột nhiên có một loại cảm giác xấu, đang suy nghĩ Vương Kiệt làm sao chữa chính mình, đột nhiên ở giữa cảm giác được Vương Kiệt vốn là vẫn luôn dừng ở chỗ đó cánh tay, lại động. Khương Ngạn Hy vốn cho rằng, Vương Kiệt như vậy trả thù chính mình, đơn giản muốn như vậy chen ép chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ thôi, chen liền chen a, không có gì lớn. Nhưng là chậm rãi, Khương Ngạn Hy lại cảm giác được có chút không đối đầu, Vương Kiệt cánh tay phảng phất có linh tính giống nhau, thế nhưng cách áo, tại chỗ đó hướng về chính mình đầy đặn ngọc nhũ, chen ép ấn xoa nắn, mỗi một cái thủ thế, cũng làm cho Khương Ngạn Hy cảm giác được một tia khác thường kích thích. Làm chính mình lại có một loại hết sức thoải mái cảm giác. Nhất là theo Vương Kiệt cánh tay thượng tán phát ra cái loại này lửa nóng khí tức, cũng không ngừng kích thích trước ngực mình mềm mại làn da, làm toàn thân mình đều trở nên lửa nóng, mà nhận được như vậy kích thích, Khương Ngạn Hy thậm chí đều có thể cảm giác lợi đến, chính mình ngọc nhũ bên trên nho, thế nhưng chậm rãi đứng thẳng, Khương Ngạn Hy không nghĩ đến, chính mình lại đang 16 tuổi thiếu niên khiêu khích phía dưới thân thể thế nhưng lên phản ứng, trên mặt cười càng thêm đỏ bừng. Khiến cho cái này mỹ diệu thiếu phụ nhìn càng thêm quyến rũ. Khương Ngạn Hy cảm giác được, Vương Kiệt cánh tay một chút, không nhanh không chậm tại chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ bên trên khiêu khích. Mỗi một cái hành động, đều cấp chính mình mang đến một loại khác biệt cảm giác, thường thường trước một chút kích thích vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Tiếp theo khiêu khích kích thích lại dâng lên, tại thân thể mình tối mềm mại địa phương tích xúc, cũng chậm rãi hướng toàn thân mình khuếch tán. Khương Ngạn Hy đã có thể cảm giác được. Tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, hai chân của mình ở giữa hình như trở nên gãi ngứa, mà đang bị bên người quần áo gắt gao bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong, lại có nhẹ nhẹ chất lỏng chảy ra, cảm giác được thân thể của chính mình khác thường về sau, Khương Ngạn hiếm có một chút chột dạ gắp lên hai chân, nhưng là Khương Ngạn Hy lập tức liền cảm giác, chính mình này kẹp lấy khởi hai chân, liền khiến cho chính mình có chút nhồi máu sưng tấy miệng nhỏ môi. Liền lẫn nhau ma sát, một loại khác thường giống như điện giật giống nhau cảm giác theo hai chân ở giữa thẳng lên. Khiến cho chính mình tiểu nộn huyệt bên trong chảy ra đến chất lỏng, thế nhưng càng không càng nhiều lên. Cho nên bất đắc dĩ phía dưới, Khương Ngạn Hy chỉ có thể là đem chính mình lui càng kẹp càng chặt, càng kẹp càng chặt, đồng thời tại trong lòng hy vọng chính mình tiểu nộn huyệt bên trong chất lỏng, có thể trăm vạn không thể đem chính mình bên người quần áo cấp ướt nhẹp rớt, bằng không, sấm đến chính mình quần bó phía trên, làm những người khác phát hiện, kia chính mình vẫn không thể tìm khối đậu hủ đi đâm chết nha. Vương Kiệt tự nhiên cũng xem tới được. Tại chính mình hướng về Khương Ngạn Hy một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ chen ép quá trình bên trong, Khương Ngạn Hy chân ngọc là càng kẹp càng chặt, càng kẹp càng chặt, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cho tới bây giờ cũng đỏ cùng muốn chảy ra nước giống nhau. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt cũng càng thêm hưng phấn, đại con cặc cũng cơ hồ sắp đem quần cấp đỉnh phá. "Tẩu tử, người có biết ta thích ăn nhất cái gì đồ ăn sao? Nói cho ngươi đi, ta thích nhất đồ ăn chính là bào ngư, kia bào ngư nhưng là quá mỹ vị rồi." Vừa động, liền có khả năng chảy ra nước miếng đến, khẽ cắn, chất lỏng bốn phía, cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi. Còn có, Bảo Ngư muốn ăn cái loại này hơn 30 tuổi, cái loại này Bảo Ngư mới càng thành thục hơn, đẹp hơn vị, ăn lên tới cũng càng hăng hái. Vương Kiệt bằng chính mình duyệt nữ vô số kinh nghiệm, theo Khương Ngạn Hy càng kẹp càng chặt chân ngọc bên trong, có thể giống nhau ra đến Khương Ngạn Hy hiện tại hai chân ở giữa đã là lầy lội một mảnh, cho nên một bên tại trong lòng giống nhau Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt nước bốn phía bộ dạng, vừa nói ra cái loại này kỳ quái nói. Ngồi ở một bên Lý Thiên Hoa đột nhiên nghe được Vương Kiệt nói ra cái loại này kỳ quái nói đến, không khỏi hơi sững sờ, nhưng là lập tức, Lý Thiên Hoa hãy cùng minh bạch cái gì giống nhau, trong lòng một loại khác thường hưng phấn lại khác thường kích thích cảm giác lập tức tỏa ra, đúng, nữ nhân tiểu huyệt, không phải là tựa như cực kỳ Bảo Ngư sao, Vương Kiệt muốn ăn Bảo Ngư, cái này không phải là muốn ăn chính mình thê tử tiểu huyệt đến sao. Nghĩ vậy đối với gian phu dâm phụ lại đang chính mình bá thành trước liếc mắt đưa tình. Lý Thiên Hoa chỉ cảm thấy đủ loại cảm xúc lập tức dâng lên trong lòng, nhưng là làm Lý Thiên Hoa cảm thấy kỳ quái chính là, mình bây giờ chẳng những không có cảm giác được ghen tuông, ngược lại tại não bộ miên giống nhau lên lão bà của mình nằm tại trên giường, mở ra hai chân, tùy ý Vương Kiệt đầu chôn sâu ở tại hai chân của nàng ở giữa, tại chỗ đó tùy ý hành động, mà lão bà trong miệng phát ra kỳ quái âm thanh cảnh tượng đến đây. Nghĩ vậy một chút, Lý Thiên Hoa cũng không nhịn được nữa đưa tay lặng yên đặt ở dưới đáy bàn, thừa dịp Khương Ngạn Hy cùng Vương Kiệt liếc mắt đưa tình thời điểm, kéo ra chính mình khóa kéo. Khương Ngạn Hy cũng không có nghĩ đến thế nhưng theo Vương Kiệt trong miệng nói ra như vậy nói đến, cũng không kịp chính mình nhất thánh đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ nhận được Vương Kiệt cánh tay chen ép cấp chính mình mang đến sung sướng rồi, mà là mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, hình như muốn hiểu rõ Vương Kiệt nói câu nói này đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhìn đến Khương Ngạn Hy bộ dạng, Vương Kiệt khóe miệng cười xấu xa trở nên càng ngày càng rõ ràng, miệng nao nao hướng Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa làm cái ý bảo, Khương Ngạn Hy vốn cũng không phải là ngu ngốc, thuận theo Vương Kiệt ánh mắt xuống phía dưới vừa nhìn, lập tức liền minh bạch Vương Kiệt trong miệng Bảo Ngư là chuyện gì xảy ra, hiểu rõ chuyện này về sau, Khương Ngạn Hy một đôi ngập nước mắt to chung cũng quyến rũ đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Mình bây giờ đang gắt gao kẹp lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, tại nhồi máu xương tấy về sau, không phải là tựa như cực kỳ Bảo Ngư sao, mà Vương Kiệt trong miệng đã nói muốn ăn Bảo Ngư. Dĩ nhiên là muốn thưởng thức chính mình tiểu nộn huyệt sao, nghĩ đến chủ một chút, Khương Ngạn Hy lại cảm thấy đến một loại khó có thể ngăn chặn cùng ngứa ngứa theo chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu thẳng lên. Cảm giác được tình huống có chút không tốt về sau, Khương Ngạn Hy thế nhưng muốn lại lần nữa kẹp chặt hai chân, lấy thuận tiện chính mình đem phần này phát ra từ trong xương cốt ngứa ngứa cấp áp chế xuống, nhưng là làm Khương Ngạn Hy không nghĩ đến chính là, chính mình hai miếng miệng nhỏ môi đã nhồi máu sung không chịu được, mà này kẹp lấy nhanh hai chân. Liền khiến cho môi của mình kịch liệt ma sát, một loại khác thường kích thích khiến cho Khương Ngạn Hy cơ hồ muốn lên tiếng. Cảm giác được chính mình hình như có chút càng ngày càng khống chế không nổi mình, Khương Ngạn Hy không khỏi đưa mắt nhìn về phía Lý Thiên Hoa, tại Khương Ngạn Hy tâm mục bên trong, cảm thấy mình đã cấp Vương Kiệt ức hiếp thành bộ dáng này, người Lý Thiên Hoa đến tột cùng là như thế nào một loại thái độ, mình là không phải là đã trả thù Lý Thiên Hoa, Khương Ngạn Hy muốn từ Lý Thiên Hoa thần sắc bên trong được đến đáp án. Chương 0823 quán ba gặp Mỹ một. Này vừa nhìn phía dưới, Khương Ngạn Hy liền thấy, Lý Thiên Hoa mặc dù là ngồi ở đó gương mặt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt nhưng ở vụng trộm đánh giá chính mình, phía sau Khương Ngạn Hy đột nhiên ý thức tới, mình và Lý Thiên Hoa vợ chồng đã nhiều năm như vậy, làm loại chuyện đó thời điểm mình là cái dạng gì biểu cảm Lý Thiên Hoa tự nhiên là nhất thanh nhị sở, mà bây giờ Lý Thiên Hoa cũng cần phải theo chính mình biểu cảm bên trong, nhìn ra mình đã lên phản ứng sinh lý A. Nghĩ đến chính mình lại đang trưởng phu mí mắt dưới cấp một cái 16 tuổi thiếu niên cấp khiêu khích được rất tốt phản ứng sinh lý, mà chính mình trưởng phu thế nhưng còn thân hơn mắt thấy chứng đây hết thảy, Khương Ngạn Hy trong lòng thế nhưng thăng lên một tia tội ác khoái cảm, mà thân thể cũng biến thành đặc biệt mẫn cảm. Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy, hai chân của mình ở giữa đang tải bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ miệng nhỏ chỗ sâu không thể kiềm chế co rút lại, cùng lúc đó, Khương Ngạn Hy cảm giác được toàn thân mình lỗ chân lông đều thư giãn ra. Cái loại này theo trong xương cốt phát ra điện giật giống nhau sung sướng, sai sự được Khương Ngạn Hy biết mình đã đạt được đến sung sướng cao phong. Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy, toàn thân của mình đều theo lấy quất đánh, mà thân thể cũng bỏng đến kinh người, nàng không nghĩ đến, chính mình sung sướng đến mức như thế đột nhiên, như thế không có dấu hiệu, liền vội vàng đem đầu thấp xuống, để ngừa Vương Kiệt phát hiện bí mật của mình, nhưng là bởi vì cỗ kia sung sướng tới thực cực kỳ quá mạnh liệt rồi, thế cho nên Khương Ngạn Hy thân thể cũng không khỏi hơi hơi rung rung lên. Đương Khương Ngạn Hy khuôn mặt xuất hiện đó cùng sung sướng tiến đến trước đặc hữu biểu cảm thời điểm, Lý Thiên Hoa bình từ tại trong lòng thầm mắng một câu tao hàng, hắn tự nhiên cũng không có nghĩ đến, lão bà của mình thế nhưng ngay trước mặt của mình tại nam nhân khác khiêu khích phía dưới đạt được đến một lần sung sướng cao phong, hơn nữa này vẫn là nam nhân kia không có đem hắn đại con cặc nhét vào lão bà mình hai chân ở giữa chính xác tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đánh đẫy đà mà màu mỡ miệng nhỏ bên trong. Nếu như thật nhét vào lời nói, còn không biết cái này tao hàng sẽ là một loại gì dạng phản ứng đâu. Tại đây khoảnh khắc, Lý Thiên Hoa cũng là không khỏi cảm giác được một loại gần như biến thái kích thích, mà thân thể một cái bộ vị cũng không có thể ngăn chặn lại lần nữa rung rung, tùy theo toàn thân quả quyết, Lý Thiên Hoa lần này rốt cuộc không thể khống chế được chính mình, thế nhưng đem chính mình trăm vạn con cháu, tất cả đều phun tại khăn trải bàn bên trên, sau đó, Lý Thiên Hoa giống như hư thoát giống nhau dựa vào ghế tử phía trên, cũng không dám nữa nhìn Khương Ngạn Hy bán mắt. Nghĩ đến lão bà của mình dĩ nhiên là như thế phong tao, Lý Thiên Hoa trong bóng tối đem Khương Ngạn Hy hận đến nghiến răng, nhưng là lại vừa sợ Vương Kiệt nhìn ra chính mình tâm thái đến, Lý Thiên Hoa biểu trên mặt lại còn phải lộ ra cung kính thần sắc đến, bữa cơm này ăn chính là cái gì, đến tột cùng là cái dạng gì hương vị, Lý Thiên Hoa là cái gì cũng không biết. Nhưng là trước khi đi Vương Kiệt một câu, lại làm Lý Thiên Hoa trong lòng hớn hở, bởi vì Vương Kiệt nói khi có cơ hội phải thị cục sở cảnh sát sở trưởng giới thiệu cho Lý Thiên Hoa nhận thức. Điều này làm cho Lý Thiên Hoa lập tức đem vừa mới trong lòng bất khoái cho ta thích đến ngoài chín tầng mây, thậm chí đều có một chút cảm kích khởi lão bà của mình Khương Ngạn Hy đến đây. Chát lấy, đương Vương Kiệt cùng Khương Ngạn Hy một bên liếc mắt đưa tình một bên lẫn nhau trao đổi số điện thoại về sau, Lý Thiên Hoa còn cố ý lấy lòng đối với Vương Kiệt nói. Làm Vương Kiệt lúc rảnh rỗi nhiều đi trong nhà ngồi một chút, chính mình ở nhà, tự nhiên tiếp đón Vương Kiệt, mà chính mình không ở nhà, cũng có Khương Ngạn Hy tiếp đón Vương Kiệt. Vương Kiệt tiễn bước Khương Ngạn Hy cùng Lý Thiên Hoa hai người, không khỏi thật dài thở ra một hơi, vừa mới ngay trước Lý Thiên Hoa mặt, Vương Kiệt thực là đang tại nhịn được thực vất vả, hiện tại tiễn bước Điền Lý hai người về sau, Vương Kiệt lại cảm thấy chính mình tà hỏa không chỗ phát tiết, nghĩ nghĩ, Vương Kiệt hướng một gian quán bar đi quá vân, Vương Kiệt biết, cái rượu kia là có tiếng người vợ thiếu phụ ra mặt địa phương, cũng là kia một vài người thê thiếu phụ tìm kiếm nhất dạ tình địa phương. Trong này còn không hiện lên cực phẩm. Chính mình buổi tối hôm nay nếu như vận khí tốt lời nói không chừng tìm thượng một cái cực phẩm người vợ, cho đến lúc này, mình cũng liền có một cái có thể phát tiết một chút đối tượng. Ngựa quen đường cũ Vương Kiệt muốn một lọ dương tửu, Vương Kiệt là biết phụ, kia một vài người thê các thiếu phụ đi ra, cũng là muốn nhìn đối phương thực lực, nếu như chính mình chỉ chọn bia lời nói, nhân gia nhất định cho rằng ngươi chỉ là cùng quỷ, cho dù là ngươi bộ dạng lại anh tuấn, nhân gia cũng không có khả năng đem ngươi đặt ở trong mắt, nhưng là điểm dương tửu lại bất đồng. Dương tửu đại biểu một người thưởng thức cùng tiêu chuẩn, cho dù là ngươi bộ dạng chẳng phải anh tuấn, có lẽ kia một chút ngươi thê thiếu phụ cũng nhìn tại tiền phân thượng. Với ngươi phát sinh chút gì đâu. Vương Kiệt rót cho mình một chén rượu, ánh mắt bắt đầu ở quán bar lưu ý, bắt đầu tìm kiếm con mồi của mình. Vương Kiệt nhìn tới, tại dễ nghe nhạc nhẹ phía dưới, có chút nam nhân bưng ly rượu, tại quán bar liên tục không ngừng đi cử động lấy, ánh mắt chung cũng lộ ra đẹp cùng ưng giống nhau ánh mắt, tìm kiếm con mồi của mình. Khi nhìn đến tương đối thuận mắt về sau, những cái này nam nhân đi tới, lấy tiểu thư ta có thể ngồi một chút sao hoặc là tiểu thư, ta có thể mời người uống ly rượu sao vì lời dạo đầu, tiếp cận kia một chút chính mình để ý mỹ nữ, nếu như mỹ nữ đối với nam nhân cũng có ý lời nói, sẽ làm nam nhân ngồi vào nàng bên người hoặc là tiếp nhận nam nhân mời khách, mà nếu như chướng mắt, mỹ nữ tắc uyển chuyển biểu đạt ý cự tuyệt, đương nhiên, các nam nhân cũng không có nhân sẽ cảm thấy đây là một việc thật mất mặt sự tình. Bởi vì tới nơi này mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, dù sao bóng đêm quán ba lý mỹ nữ còn nhiều rất nhiều, ngoan không được vì bị một mỹ nữ cự tuyệt mà nổi giận, tức hỏng thân thể là việc nhỏ, nhưng là nếu như mất phong độ, một đêm thượng đều không cua được con nhóc, kia nhưng chỉ có một đại sự. Vương Kiệt có nhiều thú vị nhìn trước mắt nhất mạc mạc nam truy nữ trò chơi, đã ở tìm kiếm con mồi của mình, đột nhiên, Vương Kiệt trước mắt không khỏi lâm vào sáng ngời, một mỹ nữ thân ảnh rơi vào đến Vương Kiệt liếc, Vương Kiệt nam đến. Một mỹ nữ ước chừng tại 27-28 tuổi bộ dạng, sinh trường một tấm mặt trái xoan, một đôi ngập nước mắt to viên viên, thật to, tia sáng ẩn hiện ở giữa, cấp nhân mang đến một loại cảm giác kinh diễm. Anh đào tựa như miệng nhỏ, nhìn yêu diễm ướt át, nhỏ như vậy môi, làm Vương Kiệt không khỏi hồi tưởng lại Khương Ngạn Hy đến, nếu như nói còn có một cái miệng của nữ nhân môi có thể làm cho chính mình vừa thấy nói liền muốn chính mình đại con cặc nhét vào làm công việc bỏ vào vận động, thì phải là trước mắt người mỹ nữ này. Thiên Nga giống nhau cổ phía dưới, là tinh xảo đáng yêu xương quai xanh, mỹ nữ thân trên mặc một bộ màu trắng quần áo trong, mở rộng lĩnh quần áo trong, khiến cho trước ngực nàng đại bộ phận làn da đều lộ ra, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, thoạt nhìn là như vậy mềm mại, như vậy trắng nón, giống như cùng ngọc thạch giống nhau, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Theo mỹ nữ lộ ở tại bên ngoài làn da, Vương Kiệt cũng không nan giống nhau, người mỹ nữ này toàn thân làn da là cỡ nào trơn bóng, cỡ nào co giãn, nghĩ đến mỹ nữ như ngọc mỡ giống nhau làn da, Vương Kiệt không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, khóe miệng tử lộ ra xấu xa dấu hiệu nổi bật cười xấu xa. Đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ, đem mỹ nữ áo sơ mi cấp thật cao chống giữ, tại trước ngực của nàng hoa tao nhã cô hình, cám dỗ Vương Kiệt đôi mắt, Vương Kiệt cảm giác được, mỹ nữ ngọc nhũ thoạt nhìn là như vậy to lớn, hơn nữa còn nặng trịch, sờ tại phía trên xúc cảm nhất định phi thường tốt, nếu như người mỹ nữ này mở lại phóng một điểm, cấp chính mình đến một đoạn nãi pháo lời nói, cái loại cảm giác này nhất định rất kích thích ha. Bởi vì mỹ nữ là ngồi ở Vương Kiệt đối diện không xa địa phương, Vương Kiệt có thể rõ ràng xem tới được mỹ nữ lộ ở tại dưới đáy bàn chân ngọc, theo chân ngọc lộ ở tại bên ngoài bộ vị đến nhìn, muốn Vương Kiệt cảm thấy mỹ nữ mặc lấy, hẳn là một kiện chỉ tra đến háng màu đen váy ngắn, bằng không lời nói, cho dù là mỹ nữ ngồi ở chỗ đó, cũng không có khả năng lộ ra bắp đùi của nàng đến. Người mỹ nữ này gợi cảm mà quyến rũ, nhất là một đôi ngập nước mắt to ba quang lưu chuyển ở giữa quyến rũ thần sắc cùng theo nàng trên người phát tán ra cái loại này thành thục ý vị, khiến cho Vương Kiệt biết, chính mình đụng tới chính là một cái cực phẩm mỹ nữ, chính là làm Vương Kiệt có chút không hiểu chính là, như vậy một mỹ nữ cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, nhưng là sở hữu nam nhân lại hình như đối với nàng không thấy giống nhau, không cần nói đi lên đến gần rồi, liền con mắt cũng chẳng muốn nhìn mỹ nữ kia liếc nhìn một cái. Điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi tại trong lòng mắng to những cái này nam nhân mắt bị mù. Nhưng là lập tức Vương Kiệt lại âm thầm vui sướng, những cái này nam nhân mắt bị mù nhưng là một chuyện tốt nha, phải biết, nếu như những cái này nam nhân không mù mắt lời nói, vậy nhất định đã sớm động thủ phao người mỹ nữ này rồi, như vậy chính mình tại sao có thể có cơ hội đến phao người mỹ nữ này, nghĩ vậy một chút, Vương Kiệt một bên vụng trộm đánh giá mỹ nữ, một bên tại chỗ đó tự hỏi đợi lát nữa đến gần mỹ nữ về sau, chính mình muốn dùng như thế nào lời dạo đầu, mới dễ dàng nhất đả động mỹ nữ tâm. Vương Kiệt cảm thấy, mỹ nữ hấp dẫn nhất địa phương của mình, chính là nàng chân ngọc rồi, bởi vì mỹ nữ chân ngọc là đang tại dưới đáy bàn, mà ngọn đèn lại là như vậy lúc sáng lúc tối, khiến cho mỹ nữ chân ngọc tràn đầy một loại bí mật cảm giác, tăng càng gia tăng nó sức dụ dỗ. Vương Kiệt cảm thấy, mỹ nữ chân ngọc thượng làn da nhìn chung như vậy trơn bóng mà bạch tích, kinh xem như nhất trần bước nhiễm tuyết, cũng hình như không có mỹ nữ chân ngọc như vậy tuyết trắng, càng huống chi, hiện tại mỹ nữ chân ngọc cơ hồ liền đùi căn hỏi đều lộ ở tại bên ngoài. Vương Kiệt một bên lĩnh hội đẹp mắt mỹ nữ thon dài mà quân xưng chân ngọc cấp chính mình mang đến cảm giác kinh diễm, một bên trong lòng lại trở nên bất mãn đủ lên. Nam nhân đều là lợi tiến thêm thước gia hỏa, Vương Kiệt cũng không ngoài như thế, Vương Kiệt cảm giác tới, hiện đại mỹ nữ mini váy ngắn chỉ đánh tới nàng bắp đùi bộ, đem nàng chân ngọc cơ hồ hoàn toàn bại lộ đi ra, nhưng là nếu như mini váy ngắn ngắn nữa một điểm hoặc là lại hướng lên vén lên một điểm. Cái này không phải là liền có khả năng lộ ra hai chân của nàng ở giữa chính xác tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt mê người phong cảnh đồ len dạ, nghĩ vậy loại khả năng. Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt cũng nhất khẩu khẩu thủy. Cho nên Vương Kiệt ánh mắt thường thường dừng lại tại mỹ nữ chân ngọc bên trên, trọng điểm nhìn chằm chằm nàng vốn là chỉ đánh tới háng mini váy ngắn bên trên, trong lòng hy vọng mỹ nữ có thể làm cái gì động tác, trong lúc vô tình đem nàng váy ngắn lại hướng lên vén lên một điểm. Làm cho chính mình chân thật thể hội một chút nàng chân ngọc ở giữa thần bí phong cảnh. Mỹ nữ đột nhiên nhất bị mắng đầu, đi đúng dịp thấy Vương Kiệt nhìn ánh mắt của mình, nhìn đến mỹ nữ hình như phát hiện chính mình trộm nhìn hành động, Vương Kiệt trong lòng áy náy nhất nhảy, liền vội vàng đem đầu chuyển hướng về phía một bên, qua một hồi lâu về sau, Vương Kiệt cảm thấy mình cũng quay đầu dài như vậy thời điểm, mỹ nữ cũng không sẽ lại chú ý tới mình, mới lại từ từ quay đầu lại. Lần này đầu, Vương Kiệt liền nhìn tới. Mỹ nữ chính mở to nhất lại ngập nước mắt to, doanh doanh nhìn chính mình, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra yên nhiên nụ cười, khi nhìn đến Vương Kiệt quay đầu về sau, mỹ nữ nụ cười càng thêm rõ ràng, còn nâng chén hướng Vương Kiệt kỳ một chút ý. Lần này, Vương Kiệt sức mạnh lập tức trở nên 10 phần, ai nói 16 tuổi liền phao không tới mỹ nữ, hiện tại không phải là có mỹ nữ hướng chính mình phát ra mời tư, nghĩ vậy, Vương Kiệt đứng dậy hướng mỹ nữ đi tới, hắn biết, chính mình trọng sinh về sau. Là thật vận mệnh đã xảy ra độ lệch rồi, buổi tối hôm nay người mỹ nữ này, khiêm không chừng liền có khả năng cùng chính mình phát sinh chút gì đâu. Vương Kiệt đến tới mỹ nữ trước mặt, rất lịch sự ta trước có cười, mỹ nữ, ta có thể tại nơi này ngồi một chút sao, mỹ nữ năm đến Vương Kiệt gương mặt tính trẻ con, lại cứ muốn lộ ra cái loại này lão thành bộ dạng đến, nhất thời thú vị phía dưới, lại cười, sau khi cười xong, mỹ nữ mới phát giác được chính mình có chút thất thố, liền vội vàng chính liễu chính kiểm sắc, vươn tay xin chào. Tiểu Suất ca, ta gọi Hồ Phỉ Phỉ, ngươi đâu? Phỉ Phỉ tỷ ngươi mạnh khỏe, ta gọi Vương Kiệt. Vương Kiệt một bên báo ra tên của mình, một bên vươn tay cùng Hồ Phỉ Phỉ đem nắm, Vương Kiệt cảm giác được, Hồ Phỉ Phỉ tay đầy đủ một ôm, mềm mại không xương, giữ tại trong tay lại có một loại nói không ra cảm giác thoải mái. Bị lừa đến cái loại này kích thích, Vương Kiệt tay không khỏi vội vàng một chút, hình như muốn đem Hồ Phỉ Phỉ tay vĩnh viễn giữ tại trong tay giống nhau. Hồ Phỉ Phỉ vừa mới ngồi ở đây, mới vừa quay đầu, liền phát hiện Vương Kiệt chính vụng trộm đánh giá chính mình chân ngọc, muốn trộm nhìn chính mình hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt ánh mắt. Nhìn đến nơi này, Hồ Phỉ Phỉ trong lòng giận dữ, cơ hồ lập tức liền muốn kêu nhân giáo huấn Vương Kiệt một chút. Duỗi đương Hồ Phỉ Phỉ nhìn rõ ràng Vương Kiệt mới bất quá 16 tuổi tuổi tác, rõ ràng vẫn chỉ là một đệ tử về sau, liền bỏ đi cái này ý nghĩ, đồng thời, Hồ Phỉ Phỉ đối với Vương Kiệt cũng sinh ra một tia tò mò lấy, chẳng lẽ học sinh bây giờ đã không phao hoa khôi của trường, mà đối với ngự tỷ mỹ nữ cảm lên hứng thú đã đến rồi sao? Cho nên, đương Hồ Phỉ Phỉ lại lần nữa nhìn đến Vương Kiệt nghiêng đầu đến về sau, liền ý bảo Vương Kiệt đi qua, nàng muốn thật tốt hiểu biết một chút Vương Kiệt. Nhìn nhìn thiếu niên này là không phải là thực sự muốn phao chính mình, bây giờ thấy Vương Kiệt cũng dám thừa dịp cùng chính mình bắt tay cơ hội đến chiếm tiện nghi của mình, Hồ Phỉ Phỉ đối với Vương Kiệt lòng hiếu kỳ lại thêm một chút. Quán ba cái khác nam nhân nhìn đến Vương Kiệt thế nhưng ngồi ở Hồ Phỉ Phỉ bên người, mỗi một cái đều thần sắc quái dị nhìn Vương Kiệt, ánh mắt kia, mang theo một tia bội phục, lại mang đẹp mắt một tia vui sướng khi người gặp họa, nhìn đến những cái này ánh mắt của nam nhân, Vương Kiệt ẩn ẩn cảm giác được nơi nào không đúng. Nhưng là mỹ nhân an vị tại bên người, theo Hồ Phỉ Phỉ nằm thượng tán phát ra thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm, liên tục không ngừng kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt đơn giản đem cái loại cảm giác này cho ta thích đến một bên. Cạn sạch tình cùng hưởng thụ khởi tốt đẹp nhân tại cùng một chỗ lãng mạn cảm giác đến đây. Hồ Phỉ Phỉ mở to một đôi ngập nước mắt to năm Vương Kiệt, trong lòng lòng hiếu kỳ càng ngày càng mạnh, hắn thật không biết ta Hồ Phỉ Phỉ sao, không có khả năng nha, nhưng là nếu như hắn nghe nói qua ta Hồ Phỉ Phỉ. Lại làm sao dám to gan như vậy ăn của ta đậu hủ, thiếu niên này còn thực sự không phải là bình thường kỳ quái đâu. Vương Kiệt cũng không biết Hồ Phỉ Phỉ đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy Hồ Phỉ Phỉ trên người tràn đầy một loại quyến rũ ngự tỷ khí chất, cái loại này khí chất, cũng là hấp dẫn nhất địa phương của mình, mà bây giờ chính mình ngồi vào Hồ Phỉ Phỉ bên người, nếu như chính mình không làm cho một chút thủ đoạn, đem Hồ Phỉ Phỉ cấp làm được đến trên giường đi, vậy cũng toái thực xin lỗi thượng thiên cấp chính mình mang đến cái này tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, Vương Kiệt một bên nhìn Hồ Phỉ Phỉ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, một bên trở về chỗ cũ Hồ Phỉ Phỉ tay nhỏ mềm mại không xương cảm giác, một bên mỉm cười đối với Hồ Phỉ Phỉ nói Phỉ Phỉ tỷ, thật không có nghĩ đến, buổi tối hôm nay thế nhưng có thể nhận thức người vị này xinh đẹp mỹ nữ, thật thật cao hứng. Hồ Nhất nếu là nhìn đến Vương Kiệt gương mặt đứng đắn nói ra này đặt ở, nhưng là Vương Kiệt khuôn mặt rõ ràng tính trẻ con mặt cười, đang nói này đặt ở thời điểm có một loại nói không ra hòa hảo cười. Cũng không nhịn được nữa cách cười to, nàng nụ cười này, liền khiến cho nàng một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn hai viện tuyến, không cha ngăn chặn rung rung, làm Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng. Tại Vương Kiệt tâm mục bên trong, gian này quán ba vốn chính là cung cấp nhất giả tình nơi, đến nơi này đến người tự nhiên là lòng biết rõ được rồi, mà Hồ Phỉ Phỉ đem chính mình mời được nàng chỗ ngồi bên này đến, tự nhiên là nhận rồi chính mình, nhận lấy chính đến chỉ cần song phương đàm được nhiễu. Kia kế tiếp chính là đi nơi nào mướn phòng ở giữa sự tình. Dù sao đều phải đi đến một bước kia, Vương Kiệt cảm thấy mình bây giờ cũng không cần thiết che giấu cái gì, không phải là có câu tục ngữ nói được nàng sao, nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, chính mình tại Hồ Phỉ Phỉ trước mặt biểu hiện phá hư một chút, sắc một chút, nói không chừng người mỹ nữ này càng đối với chính mình động tâm đâu. Đúng là bởi vì nghĩ đến những cái này, cho nên Vương Kiệt nhìn đến Hồ Phỉ Phỉ một đôi đang tại áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ không thể kiềm chế rung rung về sau, ánh mắt liền lớn mật nhìn chằm chằm chăm chú vào mỹ nữ Hồ Phỉ Phỉ lồng ngực bên trên, tại chỗ đó ăn no nê Hồ Phỉ Phỉ trước ngực tú sắc. Vương Kiệt nhìn đến, Hồ Phỉ Phỉ trước ngực ngọc nhũ hình như không cam lòng bị lừa đến áo sơ mi trói buộc giống nhau, đang tại chỗ đó mặt cố gắng dãy giụa, như vậy vừa đến, liền khiến cho vốn là thay đổi nhỏ hẹp áo sơ mi. Giống như Hồ Phỉ Phỉ mỗi tầng hai làn da giống nhau, dán tại nàng cao ngất ngọc nhũ phía trên, đem Hồ Phỉ Phỉ trước ngực phong cảnh, tại Vương Kiệt trước mặt tận tình thể hiện rồi đi ra. Xuyên qua trên áo sơ mi võng mắt, Vương Kiệt cơ hồ có thể thấy rõ ràng chính xác gắt gao bọc lấy Hồ Phỉ Phỉ trước ngực kia nặng trịch ngọc nhũ bên người quần áo vật giấu, mà đồng thời, Vương Kiệt cảm giác tới, Hồ Phỉ Phỉ ngọc nhũ được từ mình chứng kiến qua cái khác nữ nhân hình như lại không hoàn toàn giống nhau, giống như kia mềm mại ngọc nhũ, tràn đầy lực lượng giống nhau. Vương Kiệt chính mình cũng không biết, chính mình như thế nào lại đột nhiên ở giữa có như vậy ảo giác. Chương 0824 quán ba gặp Mỹ 2. Vương Kiệt nhìn đến, tại Hồ Phỉ Phỉ màu trắng trên áo sơ mi, mơ hồ xuất hiện một đoàn màu đen bóng dáng, thì phải là bọc lấy Hồ Phỉ Phỉ đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ bên người quần áo giấu rồi. Nhìn thấy kia đoàn màu đen, Vương Kiệt vận đủ thị lực, muốn nhìn rõ sở Hồ Phỉ Phỉ bên người quần áo cùng hình thức. Nhưng là kia màu trắng áo sơ mi dường như muốn cùng Vương Kiệt làm đối với giống nhau, làm Vương Kiệt ánh mắt thủy chung không thể xuyên thấu, điều này làm cho Vương Kiệt có chút cấp táo, thật hận không thể có thể sử dụng ánh mắt đem Hồ Phỉ Phỉ áo sơ mi cấp bái chính đến, làm cho Hồ Phỉ Phỉ trước ngực cảnh đẹp hoàn toàn bại lộ tại mặt của mình trước. Nhìn tới Vương Kiệt thế nhưng lộ ra một loại lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình một đôi đang tại áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, Hồ Phỉ Phỉ mặt mày ở giữa lộ ra một tia sắc mặt giận dữ. Thiếu niên này nhân cũng qua bừa bãi đi à nha, thế nhưng chưa từng nghe qua ta Hồ Phỉ Phỉ cái tên, nam nhân phong lưu là một loại phẩm chất, nhưng là hạ lưu, lại làm cho người ta đáng ghét. Nghĩ vậy một chút, Hồ Phỉ Phỉ hướng về đứng ở đằng xa một cái phục vụ kêu nháy mắt, cái kia nhân viên phục vụ hiểu ý, bước nhanh rời đi. Vương Kiệt nhìn đến, Hồ Phỉ Phỉ một đôi đầy đặn hai viện tuyến, chính tùy theo hô hấp của nàng mà hơi hơi phập phồng, mỗi một lần run rẩy đều cấp chính mình mang đến một loại khác biệt ý vị. Làm Vương Kiệt thật muốn này nặng trịch ngọc nhũ cấp cầm ở trong tay, nhìn nhìn nó rốt cuộc có bao nhiêu chìm, có bao nhiêu mềm mại, có bao nhiêu rắn chắc. Nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng không thành thật, Hồ Phỉ Phỉ khuôn mặt biểu cảm cũng biến thành càng ngày càng khó nhìn, Vương Kiệt cũng nhìn thấy Hồ Phỉ Phỉ sắc mặt biến hóa, nhưng là hắn nhưng không có coi ra gì, mà là tại cẩn thận thưởng thức một chút Hồ Phỉ Phỉ trước ngực đầy đặn ngọc nhũ mê người phong cảnh về sau, ánh mắt một đường xuống phía dưới, đi đến Hồ Phỉ Phỉ chân ngọc bên trên, tại chỗ đó dừng lại xuống. Vương Kiệt nhìn đến, Hồ Phỉ Phỉ bởi vì là ngồi ở chỗ đó nguyên nhân, cho nên màu vàng mini váy ngắn liền gắt gao băng bó ở tại nàng hai đầu chân ngọc bên. Trên, cơ hồ là toàn bộ đầu chân ngọc, đều bại lộ ở tại bên ngoài. Lúc này đây gần gũi thưởng thức Hồ Phỉ Phỉ chân ngọc cùng vừa mới ở phía xa thưởng thức cảm giác lại không giống với, bởi vì gần gũi thưởng thức, làm Vương Kiệt càng có thể thấy rõ ràng Hồ Phỉ Phỉ chân ngọc thượng cơ hồ mỗi một cái tế đến lỗ chân lông, cũng có thể lĩnh hội được đến cái loại này tràn đầy thanh xuân khí tức. Vương Kiệt cảm thấy, Hồ Phỉ Phỉ chân ngọc chẳng những thon dài mà quân sưng, hơn nữa nhìn có một loại tràn đầy lực lượng cảm giác, cái này khiến cho Hồ Phỉ Phỉ chân ngọc nhìn càng thêm rắn chắc, càng thêm tràn đầy co giãn. Vương Kiệt tin tưởng, tay của mình đụng đến như vậy lui phía trên, nhất định cấp chính mình mang đến không tưởng được xúc cảm. Vương Kiệt cũng có lý do tin tưởng, nếu như chính mình đem chính mình đại con cặc nhét vào Hồ Phỉ Phỉ hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong. Lại để cho nàng tràn đầy lực lượng chân ngọc như vậy kẹp lấy chính mình có khả năng hay không đương trường liền phun ra đến, nghĩ đến kia kích thích một màn, Vương Kiệt khóe miệng cười xấu xa càng thêm rõ ràng. Nhưng là có một chút cũng để cho Vương Kiệt cảm thấy mỹ trung không đủ, bởi vì Hồ Phỉ Phỉ mini váy ngắn rõ ràng đã đánh tới nàng bắp đùi bộ, rõ ràng lại hướng lên một điểm, chính mình liền có thể xem tới được hai chân của nàng ở giữa tuyệt vời phong cảnh rồi, nhưng là lại cứ, kia váy ngắn cứ như vậy tại bắp đùi của nàng gốc rễ vẫn không nhúc nhích, nhưng Vương Kiệt cố gắng thế nào đều không thể xuyên thấu khối kia lát cắt, do đó thưởng thức được Hồ Phỉ Phỉ hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh. Phía sau Vương Kiệt thật hận không thể ánh mắt của mình có thể làm xuất động làm đến, bởi vì chỉ có như vậy, mình mới có thể lợi dụng phương thức này đem chặn ánh mắt váy ngắn cấp vén lên đến, do đó khiến cho Hồ Phỉ Phỉ hai chân ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt tại bên người quần áo bao bọc phía dưới mê người cảnh đẹp, hiện ra ở mặt của mình trước. Từ trước đến nay còn không có cái nào nam nhân dám tại chính mình cơ hồ muốn giết chết ánh mắt của con người bên trong còn dám to gan như vậy đánh giá chính mình, cảm giác được Vương Kiệt giống như tính thực chất ánh mắt tại bắp đùi của mình gốc dễ dạo chơi, tà ác muốn chui vào đến chính mình váy ngắn bên trong về sau, Hồ Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình mẫn cảm bắp đùi bộ làn da bên trên, đã nổi lên một tầng da gà khúc mắc. Hồ Phỉ Phỉ mặt mày ở giữa sát khí càng ngày càng nặng, tại thật sự là có chút chịu không nổi Vương Kiệt sắc sắc ánh mắt về sau. Hồ Phỉ Phỉ cuối cùng nhịn không được nói thì sao, Vương Kiệt, có phải hay không muốn nhìn một chút hai chân của ta ở giữa phong cảnh nha? Bởi vì trong lòng sát khí, Hồ Phỉ Phỉ lúc nói chuyện không còn có vừa mới ôn nhu, cuối cùng lựa chọn chính là một mảnh lạnh lùng. Vương Kiệt này ngay miệng đang tại nghĩ như thế nào mới có thể làm cho Hồ Phỉ Phỉ váy ngắn lại hướng lên liêu một điểm, do đó tốt làm cho chính mình có thể thưởng thức được hai chân của nàng ở giữa mạn diệu phong cảnh, cho nên căn bản không có nghe được Hồ Phỉ Phỉ giọng điệu bên trong lạnh lùng. Mà là lập tức gật gật đầu Phỉ Phỉ tỷ, người thật sự là quá hiểu ta rồi, ta chính là có ý nghĩ này. Nhìn đến Vương Kiệt còn tại đằng kia không biết sống chết nói muốn nhìn chính mình hai chân ở giữa mạn diệu phong cảnh, Hồ Phỉ Phỉ ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu, đúng nha, đối mặt một cái sắp chết người, còn dùng được dữ như vậy mãnh sao, cho nên, Hồ Phỉ Phỉ âm thanh cũng biến thành ôn nhu tốt nhất, người muốn nhìn đúng không, vậy ngươi liền nhìn cái đủ a. Vừa nói, Hồ Phỉ Phỉ một bên chậm rãi mở ra chân ngọc, Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Hồ Phỉ Phỉ đem chân ngọc chậm rãi trương ra về sau, vốn là đánh tới Hồ Phỉ Phỉ bắp đùi bộ váy ngắn, chậm rãi hướng lên vẩy, Vương Kiệt nhìn không rời mắt nhìn Hồ Phỉ Phỉ chân ngọc, nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn đến người mỹ nữ này hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt phong cảnh, Vương Kiệt tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Cuối cùng, tại bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ, xuất hiện một tia màu đen, tùy theo váy ngắn càng ngày càng hướng lên, mảnh kia màu đen cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, Vương Kiệt dùng đùi cũng nghĩ ra đến, mảnh kia màu đen chính là Hồ Phỉ Phỉ bên người quần áo nhan sắc rồi, hưng phấn phía dưới, Vương Kiệt kìm lòng không được lại cực kỳ nuốt nước miếng một cái. Hồ Phỉ Phỉ nhìn thấy Vương Kiệt khuôn mặt gần như si mê biểu cảm, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười biểu cảm cũng biến thành dữ tợn, đồng thời, Hồ Phỉ Phỉ trong lòng cũng thăng lên vẻ hưng phấn cảm giác, tại loại này cảm giác kích thích phía dưới, Hồ Phỉ Phỉ đều có thể cảm giác được, hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt cũng hình như trở nên ẩm ướt lên. Chậm rãi, Hồ Phỉ Phỉ váy ngắn đã vén tới thắt lưng, mà hai chân của nàng ở giữa phong cảnh cũng tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhìn đến, Hồ Phỉ Phỉ mặc lấy chính là một đầu màu đen vô biên ti lôi lũ không bên người quần áo, mà nàng đẫy đà mà màu mỡ bộ vị, đem bên người quần áo thật cao chống giữ, tại hai chân của nàng ở giữa tạo thành một cái mê người cô hình. Xuyên qua kia một chút lũ vô ích lỗ, Vương Kiệt có thể nhìn chỗ đến bên người quần áo phía dưới phong cảnh, chỗ đó hai mặt hắc đen hơn, bạch trắng hơn, màu đen tự nhiên là nàng nồng đậm bộ lông rồi, mà bạch chính là bụng của nàng thượng làn da, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt cuối cùng lộ ra như giống như lang ánh mắt. Lúc này, hình như còn có một cổ nhàn nhạt khí tức theo Hồ Phỉ Phỉ hai chân ở giữa tán phát đi ra, cỗ kia khí tức bên trong mang theo một tia tinh tao, lại mang theo một tia hương thơm, còn có một tia nhàn nhạt mùi mồ hôi, cái loại này khí tức, kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt hô hấp đều trở nên có chút mất tự nhiên lên. Đột nhiên, Vương Kiệt cùng phát hiện tân đại lục giống nhau, tại màu đen bên người quần áo bên trên phát hiện một điểm mắt thường có thể thấy được ẩm ướt tích, mà cỗ này ẩm ướt tích, hình như còn tại chậm rãi thành lớn, tùy theo cỗ này ẩm ướt tích trở nên càng ngày càng rõ ràng, Vương Kiệt cảm giác được, theo Hồ Phỉ Phỉ hai chân ở giữa phát tán ra cỗ kia trêu chọc người khí tức cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, lúc này Hồ Phỉ Phỉ hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, giống như cùng bí chính mình phát ra im lặng mời giống nhau đến đây đi, soái ca, ngươi không thấy được ta nơi này đã ướt rồi sao, mau tới đi, thân ái nó, thật tốt sờ sờ nó là của ngươi, dùng ngươi đại con cặc đem nó nhét đến tràn đầy a. Vốn nghĩ Hồ Phỉ Phỉ là một tịch mịch hồng hạnh, đến nơi này đến vì tìm kiếm một cái nam nhân tốt xuất tường, hiện tại Hồ Phỉ Phỉ vừa nóng tình mở ra chân ngọc, đem nàng thân thể thần bí nhất cũng là tối chiêu chọc người bộ vị hiện ra ở mặt của mình phía trước, hướng chính mình phát ra ám chỉ, cho tới bây giờ Vương Kiệt nơi nào còn nhịn được, lập tức, Vương Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên đến Phỉ Phỉ tỷ, ta không chịu nổi, chúng ta đi mướn phòng a. Vương Kiệt đang nói đến đi tự thời điểm rõ ràng dừng một chút, đây là bởi vì, hắn vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, liền thấy tại Hồ Phỉ Phỉ bốn phía chẳng biết lúc nào đã đứng một chút cao lớn thô kệch hán tử, những hán tử này đều lạnh lùng nhìn chính mình, ánh mắt kia giống như đã đem mình làm thành một cái chết người, hơn nữa, những người này đều là nhìn không chớp mắt, không có bất kỳ cái gì một người dám nhìn về phía Hồ Phỉ Phỉ thân thể, giống như chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái, đều cấp chính mình chuốc họa lên người giống nhau. Vương Kiệt nhìn đến loại này tình cảnh, không khỏi hơi sững sờ, cho nên mới sẽ ở nói đến đi tự thời điểm dừng một chút, nhưng là Vương Kiệt vốn cũng là một bộ không sợ trời không sợ đất tính cách, tuy rằng đối trước mắt loại này giá thức có chút kinh ngạc, nhưng là lại vẫn là đem nói cho hết lời. Hồ Phỉ Phỉ chậm rãi đem váy ngắn lại lui xuống, đem hai chân của mình ở giữa mạn diệu phong cảnh che giấu về sau, thản nhiên tự đắc nhìn Vương Kiệt, nàng thực muốn nhìn đến Vương Kiệt mặt như màu đất bộ dạng, bởi vì chỉ có như vậy, Hồ Phỉ Phỉ mới có thể theo cái loại này biến thái kích thích bên trong được đến sung sướng. Hồ Phỉ Phỉ mình cũng không biết, chính mình khi nào thì yêu thích loại kích thích này, nhưng là nàng lại biết, từ con nam nhân tại nơi này trộm nhìn chính mình đùi, ánh mắt lộ ra giống như lang ánh mắt về sau, mình cũng giống hôm nay đối phó Vương Kiệt giống nhau, cố ý đem váy vẩy, vén tới háng, tại cái đó nam nhân hưng phấn tột đỉnh thời điểm đột nhiên ở giữa làm người ta bắt được nam nhân kia cái kia bộ vị, cùng sử dụng một cây cầm máu mang đem nam nhân cái kia ngoạn ý ghim, nhồi máu cái kia ngoạn ý ngay từ đầu vẫn là hưng phấn. Nhưng là qua 2 giờ về sau, nam nhân kia thì không chịu nổi, phát ra như quỷ giống nhau chu lên. Thẳng tắp làm người kia gào gần 20 giờ, Hồ Phỉ Phỉ mới tự tay đem nam kia nhân cái kia ngoạn ý cấp cắt xuống. Mà cũng chính là trải qua một lần kia, Hồ Phỉ Phỉ dần dần say mê loại kích thích này trò chơi, hàng tháng đều sẽ tới cái này quán ba đến thượng một hai chuyến, tìm kia một chút muốn liệp diễm nam nhân, đương nam nhân đối với chính mình lộ ra lòng muông giả thú về sau, liền xuống tay giống đối phó người nam nhân này giống nhau đối phó cái khác người, mà nàng chính mình, tắc không ngừng tại loại kích thích này trò chơi bên trong, được đến sung sướng. Hồ Phỉ Phỉ cảm thấy, cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt rồi, tốt nàng mỗi khi nghĩ vậy loại sự tình thời điểm đều sẽ có một loại không hiểu sung sướng. Mỗi một lần làm xong cái trò chơi này, Hồ Phỉ Phỉ đều cảm thấy chính mình hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt đều là ẩm ướt, giống như cùng đạt được đến một lần sung sướng đỉnh phong giống nhau. Dần dà, về Hồ Phỉ Phỉ truyền thuyết ở nơi này cái quầy rượu bên trong truyền ra, mà cũng chính là cái này nguyên nhân, khiến cho quán ba nam nhân đối với Hồ Phỉ Phỉ là kính nhi viễn chi. Đây cũng chính là vì sao Hồ Phỉ Phỉ ngày thường như vậy phong tình vạn trùng, như vậy gợi cảm mê người, nhưng không có một người dám đi trêu chọc Hồ Phỉ Phỉ nguyên nhân. Vương Kiệt tự nhiên chưa từng nghe qua Hồ Phỉ Phỉ truyền thuyết rồi, cho nên tại Hồ Phỉ Phỉ mời phía dưới, ngồi vào Hồ Phỉ Phỉ bên người, vốn là, Hồ Phỉ Phỉ hôm nay tâm tình không tệ, lại tăng thêm nhìn đến Vương Kiệt chẳng qua là cái 16 tuổi học sinh cao trung, cho nên Hồ Phỉ Phỉ nghĩ cùng Vương Kiệt nói chuyện phiếm, lại âm thầm giáo huấn hắn một chút cũng chỉ đến đó mà thôi. Nhưng là làm Hồ Phỉ Phỉ không nghĩ đến chính là, Vương Kiệt nhìn tuổi tác còn nhỏ, nhưng là kia sắc tâm cũng là cùng tuyệt đại đa số nam nhân so với tới là chỉ có hơn chứ không kém. Nhất là khi hắn nhìn chính mình trước ngực đầy đặn ngọc nhũ cùng hai chân ở giữa phong cảnh thời điểm kia rõ ràng muốn lấy hết chính mình quần áo ánh mắt làm Hồ Phỉ Phỉ cảm giác được một trận ác hàn. Cũng chính bởi vì vậy, Hồ Phỉ Phỉ cũng cuối cùng hướng về kia luôn luôn tại chờ đợi chính mình ám hiệu nhân viên phục vụ hạ tuyệt sát lệnh. Bây giờ thấy Vương Kiệt hướng về thủ hạ mình như vậy nhiều song tràn đầy sát khí ánh mắt, vẫn là lớn tiếng đưa ra muốn cùng chính mình đi mướn phòng yêu cầu, Hồ Phỉ Phỉ không khỏi một trận không lời, thiếu niên này là sinh ra thời điểm đầu cấp môn kẹp vẫn thực sự là không biết chính mình chọc tới đại họa sát thân nha. Nhưng là Hồ Phỉ Phỉ phía sau cũng không hà đi cố kỵ những thứ này đối với cái này có chút lớn hán nháy mắt, những đại hán kia hiểu ý, đi đến Vương Kiệt bên người liền muốn mang đi Vương Kiệt, nhưng là đúng lúc này, một cái uy nghiêm âm thanh vang lên dừng tay. Phỉ Phỉ, người đây là đang làm gì nha? Tại những đại hán kia đi hướng chính mình thời điểm Vương Kiệt mặc dù là vân đạm phong khinh ngồi ở đó, nhưng là lại là âm thầm ngưng thần vận khí, đã có ngự nữ tâm kinh Vương Kiệt, tự nhiên không có khả năng đem trước mắt những đại hán này đặt ở trong mắt. Vương Kiệt thủy chung bảo chỉ một cái nguyên tắc, thì phải là nhân không đáng ta, ta không đáng người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Hồ Phỉ Phỉ cũng dám dùng một chiêu này đi đối phó chính mình, kia chính mình gặp chiêu sách chấp là được rồi. Chính là Hồ Phỉ Phỉ ngươi thiết yếu muốn vì hôm nay hành động trả giá đại giới, vô ta kiệt nhất định phải đem ngươi làm được đến trên giường đi, cởi sạch ngươi quần áo, cho ngươi chính mồm cầu ta để ta dùng miệng của ta cùng đại con cặc đến chơi làm hai chân của ngươi ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, nếu như ta làm không được điểm này, cũng uổng ta trọng sinh một cuộc. Này một tiếng uy nghiêm âm thanh, khiến cho sở hữu ở đây người cũng không khỏi hơi sững sờ, đương những người này nhìn đến một cái ước chừng 30 mấy tuổi thanh niên nhân đi vào quán ba về sau. Những người này cũng không kịp đi bắt Vương Kiệt rồi, mà là thúc thủ cung kính đứng thẳng đẹp mắt, Hồ Phỉ Phỉ năm đến thanh niên kia người, không khỏi dậm chân, liền vội vàng tiến lên hai bước ca, người như thế nào tới nơi này. Mà Vương Kiệt nhìn đến năm này thanh niên thời điểm trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười, thế giới này thật sự là tiểu nha, thực sự không nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn là Hồ Phỉ Phỉ ca ca, nhìn đến, hôm nay tuồng vui này là diễn không ra ngoài. Năm ấy thanh nhân hung hăng trợn mắt nhìn muội muội của mình liếc nhìn một cái, bước nhanh đi đến Vương Kiệt bên người Vương công tử, hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này nha, người cũng thật sự là, đến nơi này cũng không cùng ca ca nó một tiếng, có phải hay không đã quên mất người ca ca này nha. Nhìn đến lão đại của mình hồ chí hổ thế nhưng như vậy không tiết tháo cùng một cái 16 tuổi thiếu niên đánh lên hưởng ứng, ở đây sở hữu người trong mắt đều rất đầy đất, lão đại của mình tại Thượng Hải thì hắc đạo thượng nhưng là lấy thiết huyết xương nha. Chính mình khi nào thì thấy qua lão đại cấp nhân khách khí như vậy quá nha. Hồ Chí Hổ, Thượng Hải Chí Hổ bang bang chủ, Thượng Hải thị hắc đạo thượng số một số hai nhân vật, thủ hạ huynh đệ có gần dựa vào hào người, tại Thượng Hải thị hắc đạo thượng cũng là nhất hô bá ứng nhân vật. Nhưng là Hồ Chí Hổ cũng là một cái thông minh người, biết hắc đạo con đường này là đi không đến đầu, đừng nhìn mình bây giờ phong cảnh, đó là chính phủ không có chuẩn bị cùng ngươi góc thật, nếu như chính phủ với ngươi góc thật lời nói không chừng sẽ ở một đêm ở giữa đem địa hổ bang theo Thượng Hải thị lao đi. Cái này Hồ Chí Hổ vừa vặn biết Vương Kiệt là Thượng Hải thị thị ủy thư ký con, cái kia dám đắc tội cái này thái tử ra. Nhìn đến đại ca của mình cùng Vương Kiệt thân thiết ngồi ở cùng một chỗ, Hồ Phỉ Phỉ một cái thất thần phía dưới, nhất ni cổ ngồi ở phát sofa bên trên, trong não cũng là một trận hỗn loạn, thì sao, đây là thế nào, trên thế giới có khéo như vậy sự tình sao, đại ca của mình thế nhưng nhận ra Vương Kiệt, hơn nữa còn cùng hắn xưng huynh chính gốc, này còn có thấm có thiên lý nha. Hồ Phỉ Phỉ lúc này có chút hối hận, trước kia cứ để nam nhân nhìn nàng chân ngọc, nhìn trước ngực của nàng đầy đặn ngọc nhũ, kia đều là chính mình sớm có chuẩn bị nha, xem qua thân thể của chính mình người, cái này không phải là đều héo sao, nhưng là bây giờ chính mình làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ nói, chính mình khiến cho Vương Kiệt Bạch nhìn chính mình sao? Không được, tuyệt đối không thể như vậy, nếu như vậy lời nói, về sau ta Hồ Phỉ Phỉ còn như thế nào tại Thượng Hải lăn lộn nha, tiểu tử, ngươi không phải là cùng ca ca quan hệ tốt sao, ta đây vụng trộm phế đi ngươi, trở thành sự thật về sau, ca ca cho dù là sinh khí, cũng cần phải không có khả năng quá mức trách cứ ta đi. Nghĩ vậy, Hồ Phỉ Phỉ một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Nếu là một hồi lầm, những đại hán kia tự nhiên đều tán đi rồi, Vương Kiệt vốn là muốn đứng dậy cáo từ nhưng là lại nhịn không được Hồ Chí Hổ nhiệt tình giữ lại, liền lưu xuống cùng Hồ Chí Hổ uống rượu đến đây, làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là, Hồ Phỉ Phỉ cũng lưu xuống, chẳng những lưu xuống, hơn nữa còn cùng Vương Kiệt nhiệt tình hàn huyên lên. Chương 082 năm cảnh hoa phong tình 1. Kết quả, tại mấy người đều uống không sai biệt lắm thời điểm Hồ Phỉ Phỉ chẳng những theo Vương Kiệt trong miệng đã biết hắn tình huống căn bản, liền trong nhà bố cục cùng cách điệu, đều biến thành nhất thanh nhị sở, đã biết đây hết thảy về sau, Hồ Phỉ Phỉ kéo lấy ca ca đi, mà Vương Kiệt cười khổ một tiếng, cũng lung la lung lay đi ra ngoài, mới vừa vặn đi tới cửa, Vương Kiệt chợt nghe đến một tiếng soái ca, nhanh như vậy liền muốn trở về sao, có thể hay không lưu lại theo giúp ta uống một chén nha. Kia âm thanh vừa mềm lại ngấy, nghe vào tai có một loại nói không ra hưởng thụ, nghe thế âm thanh, Vương Kiệt trong lòng khẽ động, quay đầu đến, lại nhìn đến một cái như hoa thiếu phụ chính một thân một mình ngồi ở một tấm rộng thùng thình trên ghế sofa, mở to một đôi ngập nước mắt to, nâng chén hướng Vương Kiệt ý bảo, nhìn đến thiếu phụ, Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, xoay người, mặc lấy thiếu phụ đi tới, bởi vì cái này thiếu phụ là cùng kiếp trước minh tinh Dương Dĩnh là giống nhau như đúc. Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình vốn cho rằng buổi tối hôm nay tùy theo Hồ Chí Hổ xuất hiện, mình và Hồ Phỉ Phỉ ở giữa không bao giờ nữa sẽ phát sinh cái gì, chính mình lại ở lại bóng đêm quán ba cũng không có ý gì, đúng là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên Vương Kiệt mới nghĩ rời đi nơi này, chính là hôm nay vận khí vẫn có điểm lưng, Khương Ngạn Hy cùng Hồ Phỉ Phỉ hai người, đều là trên cái thế giới này hiếm có mỹ nữ, chính mình rõ ràng đã đem hai người khiêu khích được không sai biệt lắm, lại có bước tiếp theo liền có thể trực tiếp đi mướn phòng. Nhưng là mỗi một lần Vương Kiệt đều không có đạt được tâm nguyện của mình, cho tới bây giờ, đại con cặc đều trở nên có chút trách cứ lên Vương Kiệt đến đây. Nhưng bây giờ có một cái mỹ nữ gọi lại chính mình, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi vui lên, hay là lão thiên gia cũng đáng thương chính mình buổi tối hôm nay tao ngộ, tại cuối cùng thời điểm muốn đưa chính mình một mỹ nữ sao, một bên nghĩ, Vương Kiệt một bên hướng mỹ nữ đi tới, lại đi đến mỹ nữ bên người về sau, Vương Kiệt ánh mắt lập tức liền sáng lên. Vương Kiệt nhìn đến, cô gái đẹp kia ước chừng tại 32 tuổi bộ dạng, theo nàng thân thể có thể nhìn ra được, đó là một tịch mịch người vợ thiếu phụ, bởi vì thiếu phụ là ngồi ở đó, nhưng là thiếu phụ lại có một đôi ngập nước mắt to, kia ánh mắt trong tia sáng ẩn hiện ở giữa, mang theo một tia khôn khéo, nhưng là làm Vương Kiệt nhất là tâm động, cũng là thiếu phụ tại khôn khéo phía dưới cái loại này chuyển động quyến rũ cùng ôn nhu thiếu phụ một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng không có bất kỳ cái gì hóa trang. Nhưng là nhìn lại hết sức đẹp mắt. Trong trắng lộ hồng màu da biểu hiện thiếu phụ khỏe mạnh, mà thiếu môi nhìn kiều diễm ướt át, giống như cùng một viên chín muồi anh đào, làm người khác nhìn thấy về sau hận không thể có thể phát phải đi cắn một cái. Thiếu phụ mặc một bộ màu đen u hình lĩnh áo, mở rộng u hình lĩnh, đem nàng trước ngực tuyết trắng làn da đại bộ phận đều bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt, mà ở u hình lĩnh tận dưới đáy bưng, Vương Kiệt cơ hồ có thể rõ ràng cùng nhìn đến thiếu phụ ngọc nhũ đầy đặn mà tràn đầy co giãn bánh bao ở giữa hình thành rãnh sâu. Có lẽ là thiếu phụ ngọc nhũ thật sự là quá to lớn rất có co giãn rồi, cho nên đem nàng màu đen áo thật cao chống giữ, chẳng những tại mặt của nàng trước tạo thành một đạo tao nhã cô hình, còn khiến cho thiếu phụ bên người quần áo tương đối rõ ràng in tại nàng áo bên trên, làm người ta kìm lòng không được hàng nghĩ. Thiếu phụ nửa người dưới mặc lấy một đầu màu đen quần da đem nàng lộ ở tại bên ngoài chân ngọc càng chèn ép trắng nõn như ngọc, ít cần dùng tay đi sờ, Vương Kiệt đều có thể cảm giác được thiếu phụ chân ngọc là cỡ nào rắn chắc. Cỡ nào tràn đầy co giãn, trên bắp đùi làn da là cỡ nào trơn bóng mà tế đến. Cái này thiếu phụ, từ sắc tư không chút nào tại Hồ Phỉ Phỉ phía dưới, Vương Kiệt lại như thế nào không hai mắt tỏa sáng, mang theo mỉm cười, Vương Kiệt nhất ni cổ ngồi ở thiếu phụ bên người ngươi thật đẹp nữ, ta gọi Vương Kiệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Thiếu phụ tự nhiên cười nói xin chào, Lữ Nguyệt Nguyệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Vương Kiệt nghe thế cái mỹ nữ giới thiệu tên của mình là Lữ Nguyệt Nguyệt, vẫn là cùng kiếp trước Dương Dĩnh giống nhau như đúc, giống như chỉ có nàng diễn một bộ phim một hồi Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình từ Dương Dĩnh diễn cảnh hoa Lữ Nguyệt Nguyệt rồi. Hiện tại cái này Lữ Nguyệt Nguyệt đã là có 32 tuổi, thuyết minh hiện tại Lữ Nguyệt Nguyệt đang diễn điện ảnh một hồi Phong Hoa Tuyết Nguyệt sự tình tiết đã qua mấy năm. Theo Vương Kiệt bắt đầu cùng Hồ Phỉ Phỉ tiếp xúc thời điểm Lữ Nguyệt Nguyệt liền luôn luôn tại chú ý Vương Kiệt cùng Hồ Phỉ Phỉ hai người, làm vốn là hình cục công an hình trinh đại đội đội phó. Lữ Nguyệt Nguyệt tại gần nhất nhận được một cái nhiệm vụ, kia thay đổi là thu thập Hồ Chí Hổ bang chứng cứ phạm tội, để đem cái này hắc đội một lưới bắt hết. Nhưng là rất nhanh, Lữ Nguyệt Nguyệt liền thất vọng rồi, theo chính mình thu thập tình huống đến nhìn, Chí Hổ bang hai năm qua đến chẳng những không có cái gì ác tích, ngược lại âm thầm tại duy trì Thượng Hải thị trị an chung đã làm nhiều lần sự tình. Những cái này, tự nhiên là không thể làm tướng địa hổ bang một lưới bắt hết lý do. Bất đắc dĩ phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Hồ Chí Hổ còn có một cái muội muội, mà Hồ Phỉ Phỉ cũng là Chí Hổ bang kiện tướng đắc lực một trong, cho nên buổi tối hôm nay mới sẽ đến bóng đêm quán ba, muốn nhìn một chút có thể hay không theo Hồ Phỉ Phỉ trên người tìm được cái gì đột phá. Hồ Phỉ Phỉ tại cái này quán ba thường lui tới mục đích Lữ Nguyệt Nguyệt là lòng biết rõ, nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không có tính toán liền chuyện này truy cứu tiếp. Bởi vì Lữ Nguyệt Nguyệt biết, Hồ Phỉ Phỉ mỗi phế bỏ một cái hoa tâm nam nhân, trên cái thế giới này tự ít đi một cái thụ hại nữ tính, cho nên khi Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn đến Vương Kiệt cùng Hồ Phỉ Phỉ tại cùng một chỗ thời điểm thậm chí đều lên một loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác, tiểu tử này, tuổi tác nhỏ như vậy liền đến học nhân ra tán gái. Người cũng không nhìn người đối diện tọa chính là ai, nàng nhưng là toàn thành phố kia một chút hoa tâm nam nhân ác mộng nha, ngươi chờ a. Nhưng là làm Lữ Nguyệt Nguyệt không nghĩ đến chính là, sự tình tùy theo Hồ Chí Hổ xuất hiện mà chuyển tiếp đột ngột, tại Thượng Hải thị hắc đạo thượng thay đổi như trong chóng phục tay vì mưa Hồ Chí Hổ, thế nhưng cùng Vương Kiệt xưng huynh gọi đệ, điều này làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không khỏi đối với Vương Kiệt thân phận nhiều hơn một chút tò mò, nàng thậm chí đều tại nghĩ, Vương Kiệt cùng Hồ Chí Hổ quan hệ tốt như vậy, mà Vương Kiệt lại là cái ra đời mặt sâu thiếu niên, mình có thể không thể trước cùng Vương Kiệt kết giao bằng hữu. Sau đó lại tiếp tục thông qua Vương Kiệt đến cảm hóa Hồ Chí Hổ, do đó khiến cho Thượng Hải thị trị an rất tốt đâu. Đúng là bởi vì nghĩ đến tầng này, Lữ Nguyệt Nguyệt khi nhìn đến Vương Kiệt liền muốn lúc rời đi, liền vội vàng lên tiếng lưu lại Vương Kiệt, đừng Vương Kiệt đến gần, Lữ Nguyệt Nguyệt phát hiện Vương Kiệt là như vậy ánh nắng mặt trời, như vậy anh Tuấn, trong lòng cũng không khỏi đối với Vương Kiệt sinh ra một chút hào cảm. Vương Kiệt cũng không biết Lữ Nguyệt Nguyệt tiếp cận con mắt của mình chỉ là muốn cảm hóa Hồ Chí Hổ, còn theo bản năng cho rằng Lữ Nguyệt Nguyệt kêu chính mình, là nhìn chúng chính mình, muốn cùng chính mình phát sinh nhất dạ tình. Lại tăng thêm vừa mới liên tục tại hai cái mỹ nữ trên người đều khẩn cấp thắng xe rồi, đại con cặc cũng ẩn giấu một cỗ vô danh tà hỏa, cho nên ngồi xuống dưới về sau, Vương Kiệt liền ôm Lữ Nguyệt Nguyệt thơm ngon bờ vai Nguyệt Nguyệt tỷ, thân thể của ngươi thượng như thế nào thơm như vậy nha. Ngươi dùng chính là bài gì từ nước hoa nha. Lữ Nguyệt Nguyệt không nghĩ đến Vương Kiệt vừa đi lên về sau liền đối với chính mình động lên tay chân đến đây, bị nhiều năm huấn luyện nàng phía dưới ý thức liền muốn đến vật ngã, đem cái này muốn chiếm chính mình tiện nghi lưu manh đánh răng rơi đầy đất. Nhưng thân hình lão giật mình, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới chính mình tiếp cận Vương Kiệt mục đích, thân thể buông lỏng xuống, mà một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra mấy phần quyến rũ nụ cười Vương Kiệt thật không, cảm ơn ngươi. Này nước hoa là nữ nhân sự tình, ta cho dù là nói, ngươi cũng không có khả năng biết chưa. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo tay của mình đặt ở Lữ Nguyệt Nguyệt thơm ngon bờ vai bên trên, Lữ Nguyệt Nguyệt thơm ngon bờ vai thượng làn da rõ ràng khẩn trương một chút, cảm nhận được đây hết thảy về sau. Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, nhìn đến này Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không thường ra đến, bằng không không có khả năng kia tư khẩn trương, ta liền thích nhất ít như vậy phụ, vẫn là cùng Dương Dĩnh giống nhau như đúc nữ nhân, đây là chính mình xuyên đến thế giới này lần thứ hai gặp được cùng Dương Dĩnh bộ dạng giống nhau như đúc nữ nhân. Hiện tại người Mỹ nữ này nữ cảnh sát thức sẽ không giống cái loại này thiếu nữ giống nhau ngây ngô, lại sẽ không giống kia một chút thường xuyên đi ra lêu lổng giống nhau đòi hỏi vô độ, chủ yếu hơn chính là, ít như vậy phụ có chút thẹn thùng. Nhưng cũng thoải mái, nhìn đến buổi tối hôm nay ta là thật có phúc. Nghĩ vậy, muốn Vương Kiệt dưới ánh mắt ý thức hướng Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đang tại màu đen nhất y gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà co giãn ngọc nhũ thượng khán đi qua, bởi vì hiện tại Vương Kiệt an vị ở tại Lữ Nguyệt Nguyệt bên người, khoảng cách nàng và trước ngực ngọc nhũ thập phần gần, cho nên Vương Kiệt có thể thấy rõ ràng Lữ Nguyệt Nguyệt hai cái bánh bao bên cạnh, chính tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng, theo kia lộ ở tại bên ngoài bên cạnh đến nhìn. Vương Kiệt cảm thấy Lữ Nguyệt Nguyệt trước ngực ngọc nhũ quy mô nhất định tiểu không đến đi đâu đi. Vương Kiệt cảm giác được, Lữ Nguyệt Nguyệt ngực làn da thoạt nhìn là như vậy trắng nón, như vậy trơn bóng, đang tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, hướng chính mình tỏa ra nhàn nhạt cám dỗ khí tức. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, thật sâu hít thở một chút, giống như muốn đem Lữ Nguyệt Nguyệt trên người phát tán ra thiếu phụ si hương cùng nước hoa khí tức lại hỗn hợp một tia chi hương khí tức cấp hút vào phế đi giống nhau. Lữ Nguyệt Nguyệt không nghĩ đến, cái này tranh sắc thiếu niên, tại vừa thấy được sau này mình, liền động lên tay chân đến đây, nhất thời không khỏi vừa tức giận lại là nàng cười, sẽ ở nhìn đến Vương Kiệt lại thâm sâu sâu hít thở một cái, Lữ Nguyệt Nguyệt có chút kỳ quái dù đến, Vương Kiệt thì sao, không thoải mái sao? Vương Kiệt năm đến Lữ Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu đến, gương mặt kỳ quái hỏi chính mình, mà Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm gợi cảm mà thiếu môi cũng khoảng cách mình là gần như vậy, có chút say mê Vương Kiệt xấu xa nhất ta trước có, Nguyệt Nguyệt tỷ, ta như thế nào không thoải mái nha, ta chỉ là cảm thấy mùi trên người ngươi hết sức tốt nghe thấy thôi, cho nên mới muốn nhớ cái cỗ này mùi thơm nha. Bất quá ta cũng quá nóng lòng một điểm đúng hay không, đợi lát nữa chúng ta đến trong phòng về sau, hắc hắc. Vương Kiệt mặt sau nói tuy rằng cũng chưa có nói hết. Nhưng là từ Vương Kiệt cặp kia sắc sắc ánh mắt nhìn đẹp mắt thân thể của chính mình bộ dạng, Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không nan giống nhau ra Vương Kiệt còn chưa nói hết nói ý tứ, ý kia liền sớm đợi lát nữa đến gian phòng, ta cởi sạch ngươi quần áo, nghe thấy trên người ngươi khí tức, chẳng những tin tức quan trọng trước ngực của ngươi đầy đặn ngọc nhũ, còn muốn nghe thấy hai chân của ngươi ở giữa, càng phải nghe thấy ngươi mông ngọc bên trên. Lữ Nguyệt Nguyệt không nghĩ đến, chính mình một cái Thượng Hải thị cục công an đường đường hình trinh đại đội phó đại đội trưởng, thế nhưng cấp một cái 16 tuổi thiếu niên đùa giỡn. Nghĩ đến Vương Kiệt hiện tại đầu óc sờ ảo tưởng dùng mũi tại thân thể của chính mình các mẫn cảm bộ vị loạn nghe thấy cảnh tượng, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi một trận ác hàn, thân thể cũng lại một lần nữa căng thẳng. Vương Kiệt tay vẫn là đặt ở Lữ Nguyệt Nguyệt thơm ngon bờ vai bên trên, cho nên cái này xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát thân thể nhất căng thẳng, Vương Kiệt ba thượng lại cảm thấy đến, lần thứ hai cảm giác được Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể cứng ngắc về sau, Vương Kiệt dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt, nhìn đến Vương Kiệt nhìn mình ánh mắt, Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi một trận tâm hư. Một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười Vương Kiệt, thì sao? Dùng như thế nào cái loại ánh mắt này đến xem ta nha? Vương Kiệt nghe được Lữ Nguyệt Nguyệt hỏi như vậy lên sau này mình, mỉm cười, Nguyệt Nguyệt tỷ cũng không có cái gì rồi, ngươi là không phải là lần thứ nhất đến nơi này đến nha, như thế nào kia tư khẩn trương đâu? Vừa nói, Vương Kiệt một bên ra vẻ lấn tới, chỉ cần nghe Lữ Nguyệt Nguyệt hơi chút lộ ra một tia không muốn lời nói. Vương Kiệt khẳng định không chút do dự rời đi Lữ Nguyệt Nguyệt, Lữ Nguyệt Nguyệt nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, không khỏi lại là dưới đáy lòng anh ninh một tiếng, đây chính là cái này so chính mình nhỏ hơn 10 tuổi thiếu niên, lần thứ hai dùng ngôn ngữ đả kích mình. Lữ Nguyệt Nguyệt kết hôn đã 4 năm rồi, này 4 năm thời gian, Lữ Nguyệt Nguyệt đối với vợ chồng cuộc sống vẫn luôn rất hài lòng, có đôi khi nàng còn sẽ ở trên giường nghĩ ra một chút kỳ diệu tư tưởng, đem trượng phu cấp khiêu khích được muốn ngừng mà không được, nhưng không có nghĩ đến ngay tại hôm nay. Thế nhưng lại nhiều lần cấp một cái tính trẻ con mặt cởi thiếu niên cấp khinh thị. Nghĩ vậy một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt trong xương cốt tranh cường háo thắng cơ hồ là lập tức cấp Vương Kiệt kích phát rồi. Tiểu dạng, tỷ tỷ không phát huy, ngươi còn thật coi tỷ tỷ là một thạch nữ nha. Tốt, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút tỷ tỷ phong tình vạn trùng a, chính là tới thời điểm, ngươi nhưng đừng chảy máu mũi nha. Đúng là trong lòng lên cùng Vương Kiệt nhất tranh cao thấp tâm tư, Lữ Nguyệt Nguyệt vốn là căng thẳng thân thể vừa mềm xuống dưới Vương Kiệt, đùa giỡn cái gì? Ta khẩn trương sao, ta như thế nào một chút cũng không có cảm giác đến nha, có khả năng là ngươi nghĩ đến nhiều lắm ha, ha ha, thật là chuyện lạ rồi, ta như thế nào không cảm giác chính mình khẩn trương đâu. Lữ Nguyệt Nguyệt cho rằng chính mình biểu diễn thực đúng chỗ, thông qua vừa mới biểu diễn, Vương Kiệt nhất định cho rằng mình là một cái thành thục ngự tỷ, nhưng là nàng nhưng không có muốn mua đến, nàng đối mặt mặc dù chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, nhưng là thiếu niên này cũng là có ở địa cầu thượng làm người kinh nghiệm. Vương Kiệt nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt nói lời kia thời điểm một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ ánh mắt, trong bóng tối cơ hồ cười phá bụng. Nguyệt Nguyệt tỷ nha Nguyệt Nguyệt tỷ, người nói người lần thứ nhất liền lần thứ nhất a, lại không muốn giả trang cái gì ngự tỷ nha, tốt, ta vốn là cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là ngươi nhưng không biết quý trọng, kia buổi tối hôm nay ta liền theo ngươi chơi đùa, bất quá ngươi cũng đừng hối hận nha. Trong lòng nói thầm trong lòng, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia như có như không cười tà. Tốt lắm tốt. Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi không có khẩn trương là tốt rồi, ta chính là liền nha, Nguyệt Nguyệt tỷ hơn 30 phong vận còn có hơn 20 tuổi dung mạo, ca có khác hơn 20 tuổi tâm lý nha, bởi vì cái kia thời đoạn nữ nhân, là tối không buông ra, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi cứ nói đi. Vừa nói, Vương Kiệt một bên tay đột nhiên hơi dùng sức, ngay tại Lữ Nguyệt Nguyệt muốn thở nhẹ tiếng bên trong, đem Lữ Nguyệt Nguyệt một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thân thể cấp ôm vào rất thẳng. Lữ Nguyệt Nguyệt đang tại vì chính mình vừa mới biểu diễn mà đắc chí, như thế nào nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng đối với chính mình đến đây như vậy vừa ra, nhất thời, có chút phát ngốc Lữ Nguyệt Nguyệt mở to một đôi ngập nước mắt to năm Vương Kiệt, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một chút không cha đưa ngừng thần sắc nhìn Vương Kiệt. Lữ Nguyệt Nguyệt làm thị cục hình trinh đại đội phó đại đội trưởng, đây chính là cái như thần tồn tại, thì có ai dám tại mặt của nàng trước làm ra vô lễ hành động, liền Lữ Nguyệt Nguyệt trưởng phu, cũng ngại vì Lữ Nguyệt Nguyệt quyền uy, ở trên giường vẫn luôn là chung quy chúng cử, chỉ Lữ Nguyệt Nguyệt hứng thú tới cũng, vợ chồng ở giữa mới biết chơi một chút cái khác trò chơi, nhưng bây giờ cấp Vương Kiệt dùng một loại thập phần mập mờ tư thế cấp ôm vào trong ngực, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên có một loại muốn phát điên cảm giác. Ở loại tình huống này chi chính, Lữ Nguyệt Nguyệt theo bản năng liền đưa tay ra đến, nghĩ hung hăng cấp Vương Kiệt một cái bạt tai, làm tự biết được tội nữ hoa khôi cảnh sát kết cục. Tay này mới vừa giơ lên đến, Lữ Nguyệt Nguyệt muốn lại phát hiện Vương Kiệt chính gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình, kia nụ cười giống như đang nói Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi xem ta nói ngươi là lần thứ nhất ngươi còn không thừa nhận a, ta chỉ là nhẹ nhàng kéo đi ngươi một chút, ngươi thì không chịu nổi a, vẫn là đừng tại trước mặt của ta giả bộ a. Nghĩ đến chính mình đã vậy còn quá mau liền muốn tại Vương Kiệt trước mặt bại trận, Lữ Nguyệt Nguyệt tự nhiên là cực độ không cam lòng, nhưng là tay đã giương, như vậy giải thích thế nào, Lữ Nguyệt Nguyệt không hổ là gặp qua đại thế mà đánh nữ cảnh sát, một tấm dù sao cũng là ngón tay có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia quyến rũ nụ cười, trong miệng cũng giọng nhẹ nhàng nói nha, Vương Kiệt, ngươi hoại tử rồi, như thế nào như vậy gấp gáp nha, này nếu để cho nhân gia nhìn thấy, nhân gia ngượng ngùng. Vừa nói, Lữ Nguyệt Nguyệt một bên đưa tay nhẹ nhàng rơi xuống, vỗ vào Vương Kiệt bả vai bên trên. Lữ Nguyệt Nguyệt không nghĩ đến, chính mình vốn là muốn giáo huấn Vương Kiệt, đến cũng về sau thế nhưng sẽ là cùng Vương Kiệt liếc mắt đưa tình, nghĩ đến TV cầu huyết màn ảnh thế nhưng phát sinh ở chính mình cái này tao nhã vô song nữ cảnh sát trên người, Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng càng là một trận ác cuộc so tài. Lữ Nguyệt Nguyệt công phòng ở giữa chuyển đổi cũng chính là một phần 10 giây thời gian tuy rằng rất ngắn, nhưng là lại toàn bộ cấp Vương Kiệt nhìn ở tại trong mắt, nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt biểu diễn, Vương Kiệt thì tại trong lòng trộm nhạc Nguyệt Nguyệt tỷ, người liền diễn a. Ngươi càng đầu nhập ta lại càng cao hứng, bởi vì như vậy, chỉ tiện nghi ta nha. Vương Kiệt hiện tại đã đem Lữ Nguyệt Nguyệt một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong vận thân thể cấp ôm vào trong ngực, cảm nhận cái này động lòng người thiếu phụ phát tán ra nhiệt độ cơ thể, nghe thấy thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm, Vương Kiệt cũng là không khỏi một trận say mê, mà ánh mắt cũng lại lần nữa xuống phía dưới, rơi vào Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đang tại màu đen áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn bố tràn đầy co giãn ngọc nhũ bên trên. Chương 0826 cảnh hoa phong tình 2. Vương Kiệt nhìn đến, bởi vì Lữ Nguyệt Nguyệt tư thế đã xảy ra thay đổi, vốn là dán tại Lữ Nguyệt Nguyệt bộ ngực màu đen áo, hiện tại cũng ha lên miệng đến, tại bộ ngực của nàng cùng áo ở giữa liền tạo thành một hình tam giác khe hở. Như vậy vừa đến, Vương Kiệt trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể mơ hồ nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt trước ngực mạn diệu phong cảnh. Vương Kiệt nhìn đến, Lữ Nguyệt Nguyệt lồng ngực bại lộ ở trước mặt mình bộ vị đã càng ngày càng nhiều, không chỉ như thế. Mình bây giờ đã có thể rõ ràng xem tới được đang gắt gao bọc lấy Lữ Nguyệt Nguyệt tràn đầy co giãn ngọc nhũ bên người quần áo rồi. Vương Kiệt nhìn đến, Lữ Nguyệt Nguyệt xuyên chính là một kiện màu trắng bán áo ngực bên người quần áo, kia bên người quần áo chỉ đưa đến một cái thác cử tác dụng, thác ở tại Lữ Nguyệt Nguyệt ngọc nhũ phía dưới. Như vậy vừa đến, liền khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ, có ít nhất 2/3 bại lộ tại phát Vương Kiệt tầm mắt phía dưới. Lữ Nguyệt Nguyệt ngọc nhũ thượng làn da thoạt nhìn là như vậy tuyết trắng. Được không, Vương Kiệt cơ hồ có thể thấy rõ ràng màu trắng làn da phía dưới màu xanh mạch máu. Hiện tại, kia ngọc nhũ chính an tĩnh nằm ở này, Vương Kiệt ít cần dùng tay đi sờ, có thể cảm giác được kia ngọc nhũ thượng kinh người sức giãn. Từng đợt mùi thịt hỗn hợp mùi sữa khí tức, theo Lữ Nguyệt Nguyệt ngọc nhũ ở giữa tán phát đi ra, tỏ khắp tại phát không khí bên trong, cấp này không khí cũng gia tăng rất nhiều mê người khí tức. Vương Kiệt làm người hai đời, chơi đùa nữ tính ngọc nhũ tự nhiên cũng không tại số ít rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lữ Nguyệt Nguyệt trước ngực ngọc nhũ về sau, còn chưa phải từ tại trong lòng thầm khen nói, cực phẩm, tuyệt đối cực phẩm. Lữ Nguyệt Nguyệt cho tới bây giờ cũng là tâm thẳng thắn thẳng nhảy lên, tuy rằng rõ ràng biết cái này ôm chính mình nam nhân chỉ có 16 tuổi, nhưng là từ Vương Kiệt trên người phát tán ra cái loại này lửa nóng khí tức, lại làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được một tia khác thường, mà muốn mua đến chính mình thế nhưng cấp một cái trượng phu bên ngoài nam nhân cấp ôm tại trong lòng, Lữ Nguyệt Nguyệt tâm tình lại trở nên thập phần phức tạp lên. Cùng lúc, Lữ Nguyệt Nguyệt cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi chính mình trượng phu, có một loại phạm tội cảm giác, còn bên kia mặt, loại này lửa nóng cùng mập mờ, lại làm xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cảm giác được cũng một tia kích thích, tại loại này kích thích phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt thậm chí đều cảm giác được thân thể của chính mình so bình thường đều phải mẫn cảm một chút. Lữ Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy, Vương Kiệt cánh tay là như vậy hữu lực, ôm chính mình, làm chính mình cơ hồ có chút thở không nổi, nhưng là cái loại cảm giác này lại là như vậy an toàn cùng kiên định. Giống như thật muốn cấp như vậy đôi cánh tay cấp ôm, thiên cho dù là sụp xuống, cũng không muốn chính mình quan tâm giống nhau, chậm rãi, Lữ Nguyệt Nguyệt thậm chí có một chút hưởng thụ cấp Vương Kiệt ôm tại trong lòng cảm giác. Vương Kiệt bây giờ là ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy, tự nhiên là vô cùng đắc ý rồi, hắn đã có thể cảm giác được, Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể tại chính mình trong lòng trở nên càng ngày càng mềm rồi, cảm giác được đây hết thảy về sau, Vương Kiệt khóe miệng cười xấu xa trở nên càng thêm rõ ràng. Nguyệt Nguyệt tỷ, người vẫn không trả lời ta, người nước hoa là cái gì bài tử nha? Vương Kiệt đột nhiên đem môi tiến đến Lữ Nguyệt Nguyệt bên tai, dùng ôn nhu được không thể lại ôn nhu âm thanh hỏi như vậy nói đến, nghe được Vương Kiệt như vậy vừa hỏi, Lữ Nguyệt Nguyệt hơi hơi vừa tỉnh. Lữ Nguyệt Nguyệt nha, Lữ Nguyệt Nguyệt, người hôm nay là thì sao, người quên ngươi là có lão công người đến sao, như thế nào cấp nam nhân khác ôm tại trong lòng ngươi chẳng những không dãy dụa, ngược lại có chút hưởng thụ đâu. Nghĩ vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không kịp trả lời Vương Kiệt nói rồi, mà là thân thể khẽ động, liền muốn dãy dụa theo Vương Kiệt trong lòng tránh thoát. Nàng như vậy quằn quại, liền khiến cho nàng thơm tho mềm mại mà tràn đầy co giãn thân thể ngay tại Vương Kiệt trên người ma sát. Vương Kiệt cảm giác được, thành thục thiếu phụ trên thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm liên tục không ngừng kích thích chính mình mũi, mà thơm tho mềm mại thân thể lại liên tục không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Vương Kiệt vốn là cái huyết khí phương cương thiếu niên, lại đối với thành thục phụ nhân ưa thích không rời, tại dạng này kích thích phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc đã chậm rãi nộ trương. Phía sau Vương Kiệt hình như có chút không chịu nổi giống nhau, vốn là ôm vào Lữ Nguyệt Nguyệt thơm ngon bờ vai bên trên tay, cũng biến thành không thành thật, chậm rãi hoạt động, trượt đến Lữ Nguyệt Nguyệt sau lưng bên trên, một bên cố định Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể, một bên tại chỗ đó cảm nhận Lữ Nguyệt Nguyệt quần áo phía dưới trơn bóng mà tinh tế làn da. Lữ Nguyệt Nguyệt cũng biết, bằng thân thủ của mình, chỉ cần là đến phản kháng, cho dù là 3 năm 10 trưởng thành nam nhân, cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Nhưng là phía sau Lữ Nguyệt Nguyệt hình như căn bản nghĩ không ra mình là bị đặc thù huấn luyện cao thủ, mà chính là như một cái bình thường nữ nhân giống nhau. Tại Vương Kiệt trong lòng dãy dụa Lữ Nguyệt Nguyệt chính mình cũng không biết mình là một loại gì dạng tâm lý, nàng chẳng qua là cảm thấy, chính mình cấp thiếu niên này ôm tại trong lòng. Cái loại này lửa nóng cảm giác kích thích thần kinh của mình, thế nhưng làm chính mình có một loại nói không ra hưởng thụ. Nguyệt Nguyệt tỷ, đừng từ chối được không, ngươi không nói cho ta ngươi nước hoa bài tử. Ngươi cho rằng ta thay đổi nghe thấy không ra sao? Vương Kiệt là ý định muốn khiêu khích cái này phong tình thiếu phụ, cho nên tại Lữ Nguyệt Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói, vừa nói, còn một bên cùng trò đùa dai giống nhau, nhẹ nhàng hướng về Lữ Nguyệt Nguyệt khéo léo mà gợi cảm vành tai nhẹ nhàng thổi một hơi. Một loại khác thường kích thích xông lên đầu, làm Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể không khỏi vừa mềm một chút, phía sau Lữ Nguyệt Nguyệt hình như tại hoài nghi, cái này Vương Kiệt, có phải hay không thật chỉ có 16 tuổi nha, hắn ôm ấp là như vậy lửa nóng. Hắn động tác là ôn nhu như vậy, mà hắn hình như cũng thập phần hiểu biết lòng của nữ nhân lý giống nhau, chuyên tìm nữ tính thân thể chỗ mẫn cảm nhất xuống tay, làm chính mình mặc dù biết Vương Kiệt là đang tại khinh bạc chính mình, nhưng là lại cứ. Chính mình lại không sinh được nhiều lắm phản cảm tâm lý. Một nửa là bởi vì có chút hưởng thụ Vương Kiệt cấp ôm vào trong ngực cảm giác, một nửa là bởi vì Vương Kiệt vừa mới cái kia câu làm nàng cũng cảm giác được một tia tò mò, cho nên, Lữ Nguyệt Nguyệt đình chỉ dãy dụa. Mà là mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, người đừng khoác lác, người mới vừa lớn lên nha, còn có thể biết nữ nhân sử dụng nước hoa sao, ta mới không tin đâu. Vương Kiệt tay hiện tại đã trượt đến Lữ Nguyệt Nguyệt sau lưng bên trên, đã có thể cảm thụ được đến Lữ Nguyệt Nguyệt quần áo bao bọc phía dưới mạn diệu thân thể phát tán ra ấm áp khí tức. Hơn nữa, Vương Kiệt tay thượng còn cảm giác đến một chút hơi hơi nổi lên, Vương Kiệt tự nhiên biết, kia nổi lên. Chính là đang gắt gao bọc lấy Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ bên người quần áo dây buộc dấu vết vậy. Nghĩ đến chỉ cần cởi bỏ nơi này, Lữ Nguyệt Nguyệt đầy đặn ngọc nhũ, liền có khả năng tùy ý chính mình thưởng thức, Vương Kiệt đại con cặc lại chướng đại một chút. Bây giờ thấy Lữ Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu lên đến, chính mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn chính mình, mà nàng đáy mắt chợt lóe lên quyến rũ vẫn là cấp Vương Kiệt cấp bắt được rồi, ở loại tình huống này phía dưới. Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lộ ra một tia như có như không cười tà. Nguyệt Nguyệt tỷ, người không muốn coi khinh ta, ta nhưng là thực sự có bổn sự này, không tin lời nói, chúng ta đánh cược a, nếu như ta thắng, ngươi liền đáp ứng ta một việc, nếu không, ta đáp ứng ngươi một việc, ngươi nhìn như thế nào? Vương Kiệt một bộ định liệu trước hướng về giống như một chỉ con mèo nhỏ giống nhau nhào vào chính mình trong lòng Lữ Nguyệt Nguyệt nói. Lữ Nguyệt Nguyệt nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, trong lòng khẽ động. Hắn thua liền đáp ứng ta một việc, ta hôm nay chủ động tiếp cận Vương Kiệt, không phải là muốn cho hắn giúp ta tìm được Chí Hổ Bang phạm tội sự thật sao, nghĩ vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt không chút do dự gật gật đầu. Tại Lữ Nguyệt Nguyệt tâm mục bên trong, Vương Kiệt lớn hơn nữa, cũng bất quá là 16 tuổi tiểu hài tử một cái, chớ nhìn hắn hiện tại giống như tại mặt của mình trước biểu hiện như một cái phong nguyệt lão thủ giống nhau, nhưng là trong xương cốt mặt lại vẫn chỉ là một đứa bé, nếu là tiểu hài tử, lại làm sao có khả năng nghe được đi ra trên thân thể của mình phun loại này chỉ tại Pháp quốc số lượng tiêu thụ nước hoa bài tử đâu. Còn có một cái không tranh sự thật, thì phải là từ chủ động tiếp cận Vương Kiệt về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác tới chính mình giống như một mực ở bị động bên trong giống nhau, mà đây cũng là lòng này cao khí ngạo xinh đẹp nữ cảnh sát sở không thể, nhất dễ dàng tha thứ, nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này đổ, có lẽ là chính mình thoát khỏi cái này bị động cục diện phương thức tốt nhất rồi, cho nên, Lữ Nguyệt Nguyệt lập tức liền đáp ứng xuống. Nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt đã tại bất chi bất giác bên trong bước lên chính mình thuyền giặc, hơn nữa càng lún càng sâu, Vương Kiệt cười xấu xa trở nên có chút rõ ràng, Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn đến Vương Kiệt cười xấu xa, cũng không cấm có chút chột dạ, nhưng là nghĩ đến Vương Kiệt như thế nào cũng không có khả năng biết chính mình đánh nước hoa phẩm bài, Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng lại có một chút sức mạnh. Vương Kiệt nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, nghĩ cái này lớn hơn mình gần một nửa thành thục phụ nhân đã cấp chính mình trêu đùa trong tay cổ giữa, một loại đắc ý chi tình tự nhiên sinh ra, đồng thời, trong lòng đối với chinh phục cái này phụ nhân khát vọng lại thêm một chút Nguyệt Nguyệt tỷ, vậy chúng ta liền một lời đã định, nhớ kỹ, thua cũng không lại sổ sách nha. Vừa nói, Vương Kiệt một bên nhất cúi đầu, đã đem chính mình mũi hướng Lữ Nguyệt Nguyệt chán xít tới. Lữ Nguyệt Nguyệt vốn là cấp Vương Kiệt ôm vào trong ngực, cái loại này mập mờ khí tức cấp kích thích thân thể có chút như nhũn ra, nhìn đến Vương Kiệt đột nhiên muốn hôn chính mình, trong lòng kinh ngạc phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không biết trông kia đến dũng khí, đột nhiên lập tức ngồi dậy thể, trong miệng cũng lịch tiếng nói Vương Kiệt, người làm cái gì nha. Tại đây khoảnh khắc, kia bạo liệt nữ cảnh sát bản sắc hình như mới trở lại Lữ Nguyệt Nguyệt trên người, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một chút nghiêm nghị thần sắc, hay nói giỡn, Lữ Nguyệt Nguyệt nhưng là thị cục số một số hai nữ cường nhân, con hổ không phát uy, ngươi còn thật coi ta là mèo bệnh. Lữ Nguyệt Nguyệt phản ứng hình như đã sớm tại Vương Kiệt đoán trước bên trong giống nhau, mỉm cười phía dưới, Vương Kiệt ngồi ngay ngắn Nguyệt Nguyệt tỷ, thì sao, ngươi như thế nào lớn như vậy kinh tiểu quái nha, ha ha, không đến gần nghe một cái ngươi nước hoa khí tức, ta làm sao có thể biết ngươi nước hoa bài tử nha, quên đi, trận này đổ xem như ta thua. Lữ Nguyệt Nguyệt nhìn đến Vương Kiệt lúc nói lời này, anh Tuấn khuôn mặt lộ ra một tia trêu tức nụ cười, nhìn đến Vương Kiệt nụ cười, Lữ Nguyệt Nguyệt giống như đã nghe được Vương Kiệt trong lòng đối với chính mình xem thường, Nguyệt Nguyệt tỷ, thì sao, ngươi không phải nói ngươi không phải là lần thứ nhất đến nơi này đến sao, như thế nào còn không buông ra nha, ngươi đã không buông ra, ta đây cho dù là nhận thua cũng không có cái gì. Một mực cao cao tại thượng Lữ Nguyệt Nguyệt, vốn là cái hạng người tâm cao khí ngạo, lại như thế nào chịu được Vương Kiệt đối với chính mình xem thường, hơn nữa, chính mình lấy loại lý do này, làm Vương Kiệt nhận thua, cũng xác thực không phải là Lữ Nguyệt Nguyệt tính cách, cho nên, Lữ Nguyệt Nguyệt tuy rằng ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống như là tiến vào một cái bẫy, nhưng nghĩ đến mình làm một nữ cảnh sát, lại như thế nào thất bại tại một cái hôi sữa mặt làm tiểu thí hài từ tay đâu. Nghĩ vậy một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt chỉnh ngay ngắn chính bản thân tử, một đôi ngập nước mắt to vừa chuyển, tìm đến vừa mới mình làm ra cử động như vậy lý do, trên mặt cũng lộ ra một tia quyến rũ nụ cười Vương Kiệt, ngươi nhìn ngươi nói, vừa mới tỉ tỉ như vậy ngồi, ngươi làm sao có khả năng dễ người ta hương thượng mùi thơm, tỉ tỉ bộ dạng này ngồi thẳng rồi, không phải là vừa vặn cho ngươi nghe thấy sao. Vương Kiệt ánh mắt trung chợt lóe lên bội phục ánh mắt, làm mẫn cảm Lữ Nguyệt Nguyệt bắt được rồi, khoảnh khắc này, Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng không khỏi có chút nhỏ đến ý tiểu dạng, như thế nào, tỉ tỉ vẫn có phong độ a, bằng không lời nói, ngươi như thế nào sẽ lộ ra bội phục ánh mắt của ta, hừ. Nghe thấy thay đổi nghe thấy a, ta lại không thể thiếu một lạng thịt, ta cũng không tin, ngươi còn có thể đem ta ăn nha. Vương Kiệt nhìn đến Lữ Nguyệt Nguyệt bộ dạng, trong bóng tối cơ hồ muốn cười phá bụng, Vương Kiệt là người nào nha, đây chính là thị ủy thư ký con, kia một chút thành phố mặt lớn nhỏ quan viên, cái nào không nịnh bợ ba ba của mình nha, chính là ba ba của mình là một nguyên tắc tính rất mạnh người, người khác đưa đến tiền mặt, hắn là nhất lưu không thu, mà đưa đến một chút tiểu lễ vật, tiểu đặc sản cái gì. Hắn lại vẫn là ai đến cũng không cự tuyệt, dù sao, nhân không phải là sinh hoạt tại chân không bên trong. Nếu như những cái này cũng muốn cự tuyệt lời nói, cũng không lợi cho hắn đoàn kết cấp dưới, bất lợi cho công tác khai triển. Cho nên, Vương Kiệt nhà chưa bao giờ thiếu vài thứ kia, mà Lữ Nguyệt Nguyệt trên người sử dụng nước hoa, đúng là văn phòng thị ủy bí thư trưởng đi Pháp quốc đi công tác dã ngoại mang về đưa cho Lý Gia Hân. Lý Gia Hân đối với cái này bài từ nước hoa cũng là yêu thích không buông tay, cho nên vừa mới thấy được Lữ Nguyệt Nguyệt. Người được Lữ Nguyệt Nguyệt trên người phát tán ra thành thục thiếu phụ nhàn nhạt mùi thơm thời điểm, Vương Kiệt cũng đã biết trần nếu không muốn trên người sử dụng nước hoa phẩm bài. Mà Vương Kiệt luôn luôn tại Lữ Nguyệt Nguyệt trước mặt dây dưa nước hoa phẩm bài vấn đề, chính là có ý đồ riêng, hắn muốn mượn cái này cơ hội, thật tốt khiêu khích một chút Lữ Nguyệt Nguyệt, thật tốt chiếm tiện nghi của nàng, bây giờ thấy Lữ Nguyệt Nguyệt đã từng bước chân vào chính mình bố trí tỉ mỉ cạm bẫy, Vương Kiệt Tang như thế nào không ở trong bóng tối cười phá bụng đâu. Nghe được Lữ Nguyệt Nguyệt vừa nói như vậy, Vương Kiệt không khỏi cười ha ha một tiếng, Nguyệt Nguyệt tỷ, vậy chúng ta có thể nói tốt lắm, ngươi nếu là chịu không nổi, chúng ta đây đình chỉ, cho dù là ta thua tốt lắm. Vương Kiệt không hổ là lâu lịch bụi hoa lão thủ, lại là nhẹ nhàng bâng cua nói mấy câu, đem Lữ Nguyệt Nguyệt khóa đến xít sao, kế tiếp, chỉ cần không khiêu chiến đến Lữ Nguyệt Nguyệt điểm mấu chốt, Lữ Nguyệt Nguyệt cũng không sẽ làm ra phản kháng hành động. Lữ Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, đem tựa lưng đến sofa dựa vào lưng bên trên, hơi hơi nhắm mắt lại tình, Lữ Nguyệt Nguyệt cho tới bây giờ đều còn không có hiểu rõ, chính mình vốn là muốn tiếp cận Vương Kiệt làm Vương Kiệt bang chính mình cha chí hổ bang sự tình, như thế nào đến cuối cùng, như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này đâu. Tuy rằng ánh mắt đóng lại, nhưng là nghĩ đến chính mình trên mặt liền muốn cấp một cái nam nhân thấu qua mũi đến tại trên thân thể của mình loạn nghe thấy, hơn nữa người nam nhân này còn không phải là chính mình trượng phu, nghĩ vậy một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt có chút khẩn trương, nhưng là vì không cho Vương Kiệt lại có chê cười lý do của mình, Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm co giãn ngón tay có thể phá trên mặt cười còn bảo trì bình tĩnh, nhưng là tay vẫn không khỏi nắm thật chặt sofa, theo nàng ngón tay khớp xương đều có hơi trắng bệch tình cảnh đến nhìn. Có thể nhìn ra được Lữ Nguyệt Nguyệt là bực nào khẩn trương đâu. Vương Kiệt cũng mặc kệ Lữ Nguyệt Nguyệt hiện tại chặt hay không trương, làm nhiều như vậy công tác, cũng tiến hành nhiều như vậy phụ điếm, Vương Kiệt đợi đúng là khoảnh khắc này, bây giờ thấy cái này phong tình vạn trùng nữ nhân cuối cùng vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, Vương Kiệt rốt cuộc không nhẫn nại được xung động trong lòng, bắt đầu đến gần Lữ Nguyệt Nguyệt một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy cám dỗ thân thể, bắt đầu ở chỗ đó nghe thấy lên Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể đến đây. Vương Kiệt đầu tiến đến Lữ Nguyệt Nguyệt trán phía trên, theo chỗ đó bắt đầu, chậm rãi xuống phía dưới di chuyển. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo đầu của mình đến gần Lữ Nguyệt Nguyệt thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục phong tình thân thể, tâm cũng là nhịn không được thẳng thắn thẳng nhảy lên. Vương Kiệt vẫn là như thế gần gũi thưởng thức được Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể, cái mũi mặt nghe thấy thành thục thiếu phụ thân thể phát tán ra mùi thơm, nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt khuôn mặt bộ trơn bóng mà tinh tế làn da, nhất là nghĩ đến Lữ Nguyệt Nguyệt hiện tại thân thể ngay tại mí mắt của mình từ dưới, cái loại này kích thích cảm giác, làm Vương Kiệt hô hấp cũng biến thành có chút mất tự nhiên lên. Lửa nóng hô hấp đập ở tại Lữ Nguyệt Nguyệt một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, làm cái này xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát cũng cảm giác được một tia khác thường, nhất là nghĩ đến mình bây giờ là nhắm mắt, mà Vương Kiệt chuyển thành tư thế nguyên nhân, liền môi ngay tại mặt của mình tổng không địa phương, nếu như nhân ra nguyện ý, môi tùy thời đều có thể mỏng tại môi của mình bên trên, Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng thì càng thêm khẩn trương, tuy rằng Lữ Nguyệt Nguyệt cố gắng khống chế chính mình trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, nhưng là lông mi thật dài lại hơi hơi run rẩy. Khiến cho cái này phong tình vạn trùng phụ nhân, nhìn đặc biệt chọc nhân chiều mến. Vương Kiệt nhìn đến, Lữ Nguyệt Nguyệt mũi thật cao đứng thẳng, cũng không biết là quán ba nhiệt độ không khí rất cao vẫn là Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng thiết thực khẩn trương, mũi bên trên đã rịn ra dày đặc mồ hôi, mà thiếu môi ngay tại Vương Kiệt gang tấc địa phương, đang tàn phát vô cùng hương thơm, kia tinh hồng mà gợi cảm cấp Vương Kiệt mang đến vô cùng cám dỗ khí tức, làm Vương Kiệt cơ hồ nhịn không được muốn tại kia mê người môi hồng bên trên hôn lên một chút. Nhưng là lâu lịch hoa theo Vương Kiệt biết, nếu như mình bây giờ nhịn không được lời nói, kia chính mình tiền kỳ làm toàn bộ, đều uổng phí, cho nên, tuy rằng hiện tại hai người tư thế mập mờ vô cùng, mà Lữ Nguyệt Nguyệt môi cũng cám dỗ vô cùng, nhưng là Vương Kiệt lại lấy vô thượng định lực, khống chế xúc động của mình, chính là tại chỗ đó gần gũi nghe thấy Lữ Nguyệt Nguyệt trên người phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm. Chương 0827 Cảnh Hoa Phong Tình 3. Nếu như Vương Kiệt gấp gáp đi hôn Lữ Nguyệt Nguyệt lời nói, Lữ Nguyệt Nguyệt nhất định không chút do dự hung hăng quất Vương Kiệt một cái bạt tai, nhưng là Vương Kiệt không có bộ dạng này làm, lại làm cho cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp thiếu phụ trong lòng thế nhưng lên một tia vi diệu biến hóa khác thường. Làm cảnh trung hoa, theo nam đồng việc nhóm ở sau lưng vụng trộm đánh giá chính mình lửa nóng ánh mắt bên trong, Lữ Nguyệt Nguyệt đối với chính mình dung mạo là có vô cùng tin tưởng, lại tăng thêm nàng cũng biết, chính mình 32 tuổi, trên thân thể của mình ngây ngô đã rút lui. Thành thục mà quyến rũ khí chất tại trên thân thể của mình cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng, cũng chính bởi vì vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt tại trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đối tượng Vương Kiệt loại thiếu niên này là có kinh người sức dụ dỗ. Hiện tại Vương Kiệt môi ngay tại chính mình gương mặt xinh đẹp không xa địa phương, hắn có thể chống lại ở chính mình cám dỗ mà không hôn môi chính mình sao? Lữ Nguyệt Nguyệt đáp án dĩ nhiên là phủ định, cho nên tuy rằng nhắm mắt, nhưng Lữ Nguyệt Nguyệt vẫn là cảm giác được Vương Kiệt môi ngay tại sao dám môi bên trên về sau. Cái này phong tình vạn trùng thiếu phụ có càng khẩn trương hơn. Nàng thậm chí đều tại trong lòng giống nhau, nếu như Vương Kiệt nhịn không được muốn tự mình thời điểm kia mình nhất định không chút do dự thưởng cấp Vương Kiệt một cái vang dội bạt tai, sau đó cao ngạo đứng lên, vô tình đả kích một chút Vương Kiệt, nàng thậm chí đều nghĩ ra Vương Kiệt tại đã trúng chính mình một bạt tai về sau, bộ mặt gương mặt kinh hoàng nhìn chính mình biểu cảm, nghĩ vậy một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng tràn đầy khoái ý. Nhưng là qua đã lâu, Vương Kiệt môi cũng không có như cùng Lữ Nguyệt Nguyệt giống nhau trong cái kia dạng rơi xuống môi của mình bên trên, điều này làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng không khỏi có chút nhàn nhạt thất lạc, chính mình chẳng lẽ rất cao đánh giá mị lực của mình đến sao? Chính mình cảm thấy chính mình phong tình vạn trùng, chính mình cảm thấy chính mình tại Vương Kiệt trong mắt tràn đầy cám dỗ, nhưng là Vương Kiệt nhưng căn bản không có như vậy cho rằng sao, bằng không lời nói, hắn như thế nào không hôn ta đâu. Nghĩ vậy một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt có chút không phục, nội tâm của nàng chỗ sâu thậm chí đều có một chút ẩn ẩn mong chờ, nàng tại mong chờ Vương Kiệt môi có thể như chính mình giống nhau chung cái kia dạng dừng ở môi của mình bên trên, như vậy, chẳng những có thể làm chính mình có thể hiên ngang lẫm liệt thường cấp Vương Kiệt một cái tát, hơn nữa còn có thể chứng minh, chính mình nhưng thật ra là mị lực không giảm. Nhưng là sự thật kết quả lại làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt thất vọng, bởi vì thẳng đến Vương Kiệt đã đem đầu tiến đến Lữ Nguyệt Nguyệt bạch ngọc nhất thuật trên cổ, Vương Kiệt môi cũng không có như Lữ Nguyệt Nguyệt sở giống nhau chung cái kia dạng dừng ở Lữ Nguyệt Nguyệt môi bên trên, điều này làm cho cái này xinh đẹp cảnh hoa thiếu phụ trong lòng cảm giác mất mát trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Thế nào đạo ta thật mất đi mị lực đến sao, như thế nào Vương Kiệt đối mặt của ta môi hồng cám dỗ không vì chất động, nghĩ vậy một chút, Lữ Nguyệt Nguyệt theo bản năng đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, liếm liếm chính mình có chút ấm áp môi, không đúng nha, môi của mình vẫn là như vậy mềm mại như vậy hương thơm, như thế nào Vương Kiệt sẽ không vì sở động đâu. Nghĩ đến chính mình một cái có lão công người vợ, một cái tâm cao khí ngạo xinh đẹp nữ hoa khôi cảnh sát, thế nhưng bởi vì một cái nam nhân không có hôn chính mình mà thôi vì mình là mất đi sức dụ dỗ rồi, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình hư hỏng, mà nhất thời khẩn trương, nhất thời sa đọa cảm giác, làm Lữ Nguyệt Nguyệt đã cảm giác được một tia khác thường kích thích, mà hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, hình như cũng cảm giác được một tia ẩm ướt ý. Đương nhiên, kia tia ẩm ướt ý là mồ hôi hay là từ tiểu nộn huyệt chảy ra đến chất lỏng, cũng chỉ có Lữ Nguyệt Nguyệt trong lòng rõ ràng. Lữ Nguyệt Nguyệt đưa ra thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi đến liếm môi của mình động tác, tự nhiên cũng rơi vào Vương Kiệt trong mắt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, Lữ Nguyệt Nguyệt cái kia hành động có một loại nói không ra cám dỗ, cũng có một loại nói không ra trêu chọc người, nếu như không phải là Vương Kiệt duyệt nữ vô số, định lực so với bình thường nam nhân mạnh không chỉ một lần, liền Lữ Nguyệt Nguyệt này một cái trêu chọc người hành động, liền làm cho Vương Kiệt mất khống chế, mà đem cái này phong tình vạn trùng xinh đẹp cảnh hoa thiếu phụ cấp đè ở dưới người. Đem chính mình chướng đại đại con cặc hung hăng nhét vào hai chân của nàng ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt bên trong đi, thật tốt là một lần pít tông vận động. Ngay tại Lữ Nguyệt Nguyệt có chút lo được lo mất thời điểm, Vương Kiệt môi đã đi đến Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đang tại màu đen áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ bên trên rồi. Vừa rồi đã nói qua, Lữ Nguyệt Nguyệt hôm nay mặc chính là một kiện màu đen u hình mở rộng lĩnh áo, một bộ phận lớn trước ngực mềm mại làn da đều lộ ở tại bên ngoài, tư thế như vậy khiến cho Vương Kiệt hô hấp liền từng đợt đập ở tại Lữ Nguyệt Nguyệt bộ ngực mềm mại làn da bên trên. Lữ Nguyệt Nguyệt cũng cảm giác được Vương Kiệt hô hấp đập ở tại bộ ngực của mình làn da bên trên. Nghĩ đến Vương Kiệt lại đang thưởng thức chính mình chỉ có lão công mới có thể thưởng thức bộ vị, hơn nữa khoảng cách là gần như vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, mà nắm sofa tay cũng càng dùng sức, mà đùi bắp thịt, tử căng thẳng. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình mãn tầm nhìn đều bị Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ tràn đầy, theo vị trí của mình, Lữ Nguyệt Nguyệt ngọc nhũ nhìn càng thêm no đủ, càng thêm tràn đầy sức giãn, một bên thưởng thức Lữ Nguyệt Nguyệt trước ngực đầy đặn ngọc nhũ. Một bên tại chỗ đó ảo tưởng tự mình nếu như đem kia ngọc nhũ cầm ở trong tay thật tốt thưởng thức một chút, sẽ là một loại nào cảm giác tuyệt vời đâu. Lữ Nguyệt Nguyệt cùng tại trong lòng cũng không biết mình là một loại gì dạng mùi vị, vừa mới Vương Kiệt rõ ràng có cơ hội có thể hôn môi của mình, nhưng bất phi sở động, mà bây giờ Vương Kiệt môi lại đã trước ngực của mình ngọc nhũ bên trên, Vương Kiệt sẽ còn tiếp tục đối với nó không nhìn sao. Cùng lúc, Lữ Nguyệt Nguyệt cảm thấy, Vương Kiệt nếu như chịu không nổi trước ngực của mình ngọc nhũ cám dỗ, kia chính mình phải làm thế nào xử lý. Về phương diện khác, Lữ Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy, nếu như Vương Kiệt lại một lần nữa đối với chính mình ngọc nhũ không nhìn lời nói, mình nhất định không tiếp thụ được, chính mình già thật rồi sao, đã không có sức dụ dỗ đến sao, bằng không Vương Kiệt như thế nào gặp hướng về thân thể mình hài lòng nhất cũng là kiêu ngạo nhất bộ vị mà không vì sở động đâu. Cùng lúc, đập ở tại trước ngực của mình mềm mại làn da bên trên lửa nóng khí tức liên tục không ngừng kích thích Lữ Nguyệt Nguyệt thần kinh. Về phương diện khác, Lữ Nguyệt Nguyệt phức tạp và tâm tình khẩn trương cũng khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, Lữ Nguyệt Nguyệt đều có thể rõ ràng cảm giác được, hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, ẩm ướt ý trở nên càng thêm rõ ràng, cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa về sau. Lữ Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, lặng yên đem vốn là hơi hơi tách ra chân ngọc gắp lên. Lữ Nguyệt Nguyệt hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn chính mình ưỡn ngực thang, khiến cho chính mình đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ tại Vương Kiệt Thành trước càng thêm xông ra đi ra, đem chính mình đáng sợ hơn phong tình càng chiêu chọc người một mặt hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt sao? Lữ Nguyệt Nguyệt âm thầm cắn chặt răng. Vương Kiệt nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đầy đặn mà rắn chắc ngọc nhũ tại áo gắt gao bao bọc phía dưới mê người bộ dạng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, giống như tại đây khoảnh khắc, trên cái thế giới này không còn có cái gì vậy có thể đánh động Vương Kiệt, chỉ có này đầy đặn ngọc nhũ, mới là Vương Kiệt duy nhất một dạng, nhất là theo Lữ Nguyệt Nguyệt ngọc nhũ bên trên phát tán ra nhàn nhạt mùi sữa cùng thành thục thiếu phụ thân thể đặc hữu mùi thơm hỗn hợp tại cùng một chỗ mùi thơm, làm Vương Kiệt ánh mắt trung lộ ra như giống như lang ánh mắt. Đáng tiếc chính là, xinh đẹp cảnh hoa thiếu phụ chính bởi vì khẩn trương mà gắt gao nhắm hai mắt, bằng không lời nói, nàng cũng không có khả năng bởi vì chính mình không còn có mị lực mà lo được lo mất. Lữ Nguyệt Nguyệt chỉ cảm thấy, chính mình nhắm mắt lại về sau, cấp chính mình mang đến vô hạn hà nghĩ, nàng chỉ cảm thấy, Vương Kiệt ánh mắt chính liên tục không ngừng tại trên thân thể của mình liên tục không ngừng đánh giá, lúc này nàng, cảm giác được mình tựa như là không có mặc quần áo giống nhau. Nàng có một tia hưng phấn, một tia mong chờ. Lại mang theo một tia thất lạc, nàng hưng phấn chính là, mình làm một cái tâm cao khí ngạo xinh đẹp nữ cảnh sát, liền chính mình trượng phu, đều không có khoảng cách gần như vậy thời gian dài đánh giá chính mình, mà mong chờ chính là, Vương Kiệt có thể dùng môi tới phạm một chút chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, chẳng sợ chính là nhẹ nhàng một chút đều có thể, bởi vì chỉ có như vậy, Lữ Nguyệt Nguyệt mới sẽ cảm thấy chính mình vẫn là mị lực không giảm. Mà thất lạc chính là, cho tới bây giờ, Lữ Nguyệt Nguyệt còn không có cảm giác được Vương Kiệt có bất kỳ cái gì quá mức hành động. Phía sau Lữ Nguyệt Nguyệt cảm thấy mình không thể còn như vậy bị chuyển động rồi, nếu như còn như vậy bị động lời nói, Lữ Nguyệt Nguyệt thậm chí cho rằng mình cũng muốn bước cho điên không thể, cho nên Lữ Nguyệt Nguyệt hơi hơi đĩnh trực lồng ngực, khiến cho chính mình một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ, tại Vương Kiệt trước mặt xông ra đi ra. Lữ Nguyệt Nguyệt căn bản không có nghĩ đến, một mực tâm cao khí ngạo mình cũng sẽ có một ngày như vậy. Để chứng minh mị lực của mình không giảm, thế nhưng làm ra câu dẫn Vương Kiệt hành động, một trận xấu hổ cảm giác truyền đến, làm Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi tại trong lòng anh ninh một tiếng, động tác cũng nhỏ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một chút e dè biểu cảm. Mà nghĩ đến mình coi như là đang tại trượng phu trước mặt, cùng hắn cùng một chỗ làm loại chuyện đó thời điểm mình cũng chưa từng làm như vậy động tác, một loại giống như phạm tội cảm giác kích thích thần kinh của nàng, khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt rõ ràng cảm giác được. Hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, chảy ra đến chất lỏng càng ngày càng nhiều. Lữ Nguyệt Nguyệt động tác tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại vẫn là cấp Vương Kiệt bắt được rồi. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt khóe miệng cười tà trở nên càng thêm rõ ràng. Duyệt nữ vô số Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp thiếu phụ tại chính mình ánh mắt mang đến cái loại này khác thường kích thích phía dưới. Đã có một chút không nhịn được. Nhưng là Vương Kiệt đồng thời cũng biết, mình bây giờ còn không phải là chân chính động thủ thời điểm hắn còn phải lại đi thiêu một cây đuốc. Cho nên mặc dù ở mặt của mình trước càng thêm xông ra đi ra Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nhũ trở nên đặc biệt mê người về sau, Vương Kiệt còn chưa phải vì sở động, một đường xuống phía dưới, đi đến Lữ Nguyệt Nguyệt bắp đùi bộ. Tuy rằng nhắm mắt, nhưng là Vương Kiệt ánh mắt ra đi xuống phía dưới hành động, Lữ Nguyệt Nguyệt vẫn là rõ ràng cùng đã biết, tại đây khoảnh khắc Lữ Nguyệt Nguyệt tại trong lòng vô lực anh ninh, chẳng lẽ ta chính xác là già đi sao, chẳng lẽ ta chính xác là không còn có mị lực đến sao, ta đều như vậy rồi, hắn còn chưa phải vì sở động, ta không cam lòng, ta cũng không tin rồi, hắn thật đối với ta thân thể một chút cũng không động tâm, ta muốn chứng minh chính mình, nhất định phải chứng minh chính mình. Tại đây khoảnh khắc, này một cái cấp bách dục chứng minh chính mình không có lão, còn có mị lực ý tưởng đã hoàn toàn chiếm cứ nàng não bộ. Về phần cái gì mình là đàn bà có chồng, cái gì mình là cảnh hoa, đồ thống thống cấp ném qua não bên ngoài, xinh đẹp người vợ cảnh hoa đã hoàn toàn bước chân vào Vương Kiệt bày ra cạm bẫy. Vương Kiệt đầu chậm rãi di chuyển, đã đi đến Lữ Nguyệt Nguyệt bắp đùi bộ, Vương Kiệt nhìn đến, Lữ Nguyệt Nguyệt hôm nay mặc chính là một kiện màu đen quần da chỉ đánh tới nàng bắp đùi bộ, khiến cho nàng trắng nõn như ngọc chân ngọc, hoàn toàn bại lộ ở tại Vương Kiệt trước mặt. Nhưng là lúc này, Vương Kiệt nhưng không có tâm tình đi thưởng thức Lữ Nguyệt Nguyệt một đôi bất kỳ nam nhân nào nhìn đến về sau đều nghĩ thưởng thức chân ngọc. Bởi vì Vương Kiệt hiện tại ánh mắt, đã hoàn toàn cấp Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa tuyệt vời phong cảnh hấp dẫn ở nhẹ Vương Kiệt nhìn đến, kia quần da làm bằng chất liệu da, là nhẹ như vậy mỏng, giống như cùng Lữ Nguyệt Nguyệt tầng thứ hai làn da giống nhau, dán thật chặt ở tại Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa, đem Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa mạn diệu phong tình, hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nhìn đến, Lữ Nguyệt Nguyệt đùi ở giữa, hơi hơi nâng lên một khối, kia một khối, dĩ nhiên là thượng Lữ Nguyệt Nguyệt đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt vị trí, theo Vương Kiệt vị trí này nhìn sang, cái kia nổi lên, nhìn cô tuyến là như vậy tao nhã, hình dạng là như vậy no đủ, giống như cùng một cái nóng hôi hổi bánh bao thịt giống nhau, đang tại chỗ đó cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Nhất đầu nhàn nhạt, mang theo một tia hương thơm, lại mang theo một tia tinh tao khí tức, đang từ Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa tán phát đi ra, kia đầu khí tức tuy rằng rất nhỏ, nhưng là lại vẫn là cấp Vương Kiệt cấp bắt được rồi. Vương Kiệt biết, thì phải là cái này xinh đẹp thiếu phụ hai chân ở giữa thuần chính nhất mùi vị. Vương Kiệt mặc dù biết bình thường thành thục thiếu phụ thân thể đều thập phần mẫn cảm, nhưng là lại không nghĩ đến Lữ Nguyệt Nguyệt thân thể đã mẫn cảm đến như thế tình cảnh, chính mình chính là quan sát nàng một trận, nghe thấy nàng một chút thân thể phát tán ra mùi thơm, làm cho nàng hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chảy ra nhiều như vậy chất lỏng, liền kia chất lỏng khí tức quần ra đều bao bọc không được mà tỏ khắp đến không khí bên trong. Lữ Nguyệt Nguyệt bởi vì cảm giác được phía dưới của mình ướt, tại Vương Kiệt ánh mắt còn chưa tới phía trước, cũng đã hơi hơi nhắm lại chân ngọc, hiện tại cảm giác được Vương Kiệt đầu đã tiến đến hai chân của mình ở giữa về sau, Lữ Nguyệt Nguyệt thế nhưng đem chính mình hai đầu vốn là hơi hơi nhắm lại đến chân ngọc, thế nhưng phân ra. Lữ Nguyệt Nguyệt biết, hai chân của mình ở giữa thần bí phong cảnh, là thân thể của chính mình tốt nhất hấp dẫn nhân địa phương, nếu như Vương Kiệt cho tới bây giờ còn không vì sở động lời nói, kia chính mình thật còn không bằng đi tìm khối đậu hủ đụng chết, đúng là bởi vì nghĩ đến điểm này, xinh đẹp người vợ thiếu phụ tuy rằng trong lòng thẹn thùng vô hạn, nhưng là lại vẫn là đem thân thể mình đẹp nhất diệu bộ vị, hoàn toàn hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt cảm giác được, tùy theo Lữ Nguyệt Nguyệt đem chân ngọc phân ra về sau, hai chân của nàng ở giữa mạn diệu phong cảnh tại mặt của mình trước liền trở nên càng thêm rõ ràng, mà tỏ khắp ở tại không khí bên trong khí tức cũng biến thành rõ ràng. Tại dạng này kích thích phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, chính mình đại con cặc đến bây giờ đã chướng được có chút phát đau. Lúc này Vương Kiệt ánh mắt bên trong giống như lang thần sắc cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Vương Kiệt đối mặt Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa đang tại quần da gắt gao bao bọc phía dưới mạn diệu phong cảnh, giống như cùng một cái khát hai ngày người đột nhiên nhìn đến thổi phồng sơn tuyền giống nhau. Thật hận không thể chính mình tựa đầu vùi sâu vào đến kia phủng sơn tuyền bên trong, tâm tình hưởng thụ cái loại này sung sướng. Lữ Nguyệt Nguyệt đã cảm giác được, Vương Kiệt hô hấp đã rõ ràng ồ ồ, hắn lửa nóng khí tức, đã đập ở tại bắp đùi của mình gốc rễ mềm mại làn da bên trên kích thích thần kinh của mình, khiến cho hai chân của mình ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, chảy ra chất lỏng trở nên càng ngày càng rõ ràng lên. Nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt đồng thời cũng cảm giác được, tuy rằng tư thế của mình đã thực mập mờ thực liêu nhân. Nhưng là Vương Kiệt nhưng thật giống như không cảm giác giống nhau, cho tới bây giờ, chính mình giống nhau trong tình cảnh còn chưa có xuất hiện, điều này làm cho Lữ Nguyệt Nguyệt không khỏi đối với Vương Kiệt hận đến nghiến răng đi lên. Không biết Lữ Nguyệt Nguyệt là như thế nào nghĩ, nàng đột nhiên giật mình thân thể, khiến cho chính mình eo đính, như vậy vừa đến, liền khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa đang tại quần da gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt càng thêm xông ra đi ra, kia no đủ cô hình cũng biến thành càng bão mãn. Sức giãn cũng biến thành 10 phần Lữ Nguyệt Nguyệt chủ động làm ra cử động như vậy, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp đã đỏ không thể lại đỏ, bởi vì nàng biết, chính mình trượng phu chính là yêu thích chính mình này vừa nhất. Mỗi khi chính mình một chiêu này vừa dùng đi ra, lão công đều hưng phấn tột đỉnh, tại hai chân của mình ở giữa lại cắn, làm chính mình cảm giác được thật lớn sung sướng. Vương Kiệt nhìn đến, tùy theo Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ miệng nhỏ tại mặt của mình trước trở nên càng ngày càng xông ra về sau, kia quần da tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, đã nổi lên quang, cái loại này sức giãn cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng, Vương Kiệt thậm chí đều hoài nghi. Nếu như Lữ Nguyệt Nguyệt eo lại dơ cao một điểm, kia nóng hôi hổi bánh bao, có khả năng hay không đem nàng quần da cấp nứt vỡ. Lữ Nguyệt Nguyệt không nghĩ đến, mình cũng làm ra cử động như vậy rồi. Vương Kiệt còn chưa phải vì sở động, nhất thời một chút phát điên, cắn chặt răng, Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên thúc một cái vòng eo, khiến cho hai chân của mình ở giữa đang tại quần da gắt gao bao bọc phía dưới mạn diệu phong cảnh, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra. Chương 0828 trong khách sạn cùng bối hơi hơi kích tình một. Nhưng là Lữ Nguyệt Nguyệt đã quên mất một việc, Vương Kiệt đầu vốn chính là tiến đến hai chân của mình ở giữa, chính mình vừa mới hơi hơi đánh nâng lên thân thể. Đã khiến cho hai chân của mình ở giữa mạn diệu phong cảnh khoảng cách Vương Kiệt đầu rất gần, mà bây giờ nàng mạnh như vậy thúc một cái, liền khiến cho nàng đem kia nâng lên bánh bao, thẳng tắp đưa đến Vương Kiệt trước mặt. Sự tình đã đến cái này tình cảnh, Vương Kiệt cũng hiểu được, chính mình cũng không làm chút gì, nói không chừng chính mình đại con cặc thật lấy nổ mạnh tình thế đến biểu thị nó kháng nghị rồi, có khả năng, hướng về Lữ Nguyệt Nguyệt chủ động đến gần mỹ vị, Vương Kiệt cũng không khách khí, nhất cúi đầu, liền khiến cho miệng của mình, cùng Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt, đến đây cái tiếp xúc thân mật. Lập tức, Vương Kiệt cảm giác được, miệng của mình giống như cùng rơi vào một mảnh ấm áp hải dương bên trong giống nhau, mặn mặn, tinh tao khí tức, đen nhánh Vương Kiệt, nhất là nghĩ đến mình đã thân đến Lữ Nguyệt Nguyệt nữ tính thân thì thần bí nhất cũng thượng mẫn cảm nhất bộ vị, Vương Kiệt hô hấp cũng biến thành càng thêm điên cuồng lên. Áp chế rất lâu xúc động, rốt cuộc tìm được một cái có thể phát tiết một chút địa phương, Vương Kiệt cuối cùng kéo xuống ngụy trang, tại Lữ Nguyệt Nguyệt cùng hai chân ở giữa liên tục không ngừng cùng cử động lấy, kia hung hăng cùng biểu cảm, kia như giống như làng ánh mắt, làm người ta cơ hồ hoài nghi, Vương Kiệt có phải hay không muốn tựa đầu nhét vào Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt chỗ sâu giống nhau. Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được Vương Kiệt hành động về sau, không khỏi thở phào một hơi, đáng thương này phụ nhân, đã cấp Vương Kiệt biến thành không biết người ở chỗ nào rồi, cũng quên mất người mình thê thiếu phụ cảnh hoa thân phận. Tại cảm giác được Vương Kiệt tại hai chân của mình ở giữa loạn cong lên về sau, nàng chẳng những không có cảm giác được có gì không ổn, ngược lại trong lòng đắc ý không thôi. Tiểu dạng, ta còn thật tưởng rằng chính mình già đi, tại ngươi trong lòng đã không có lực hấp dẫn, nguyên lai ngươi chính là hết sức tại che giấu nha, bằng không, ngươi như thế nào như vậy ra sức tại ta chỗ đó cùng động, như thế nào, tỷ tỷ vẫn là mỹ a, vẫn có sức dụ dỗ a. Vương Kiệt nước miếng, đã đem Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa háng làn ra, đã hoàn toàn làm ướt, khiến cho Lữ Nguyệt Nguyệt bắp đùi bộ nhìn ẩm ướt một mảnh, cấp nhân mang đến một loại khác thường thị giác kích thích. Nghe thấy Lữ Nguyệt Nguyệt hai chân ở giữa phát tán ra cái loại này thành thục nữ tính thân thể đặc hữu khí tức, cảm nhận no đủ bánh bao cấp chính mình mang đến kích thích, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, chính mình càng ngày càng khống chế không nổi mình. Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được, tại Vương Kiệt lại cắn phía dưới, từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo hai chân của mình ở giữa tán phát đi ra, thường thường này một đợt ngứa ngứa còn không có tán đi, kia một đợt ngứa ngứa hữu thăng, tại chính mình bên trong thân thể tích góp, nhất là theo Vương Kiệt trong miệng cùng cái mũi đập ra đến nhiệt khí. Đập tải phát ra từ mình hai chân ở giữa mềm mại làn da bên trên, làm toàn thân của mình đều trở nên nóng khô. Tâm lý được đến thỏa mãn, Lữ Nguyệt Nguyệt tự nhiên thần trí cũng biến thành thanh tỉnh khởi không, thanh tỉnh qua đi Lữ Nguyệt Nguyệt đột nhiên nghĩ đến mình là có lão công người, mà bây giờ một cái chính mình lão công ở ngoài nam nhân nhào vào hai chân của mình ở giữa đang tại bên người quần áo gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt thượng lại cắn, đây coi như là chuyện gì xảy ra nha. Ở loại tình huống này phía dưới, Lữ Nguyệt Nguyệt liền muốn giãy giụa, nhưng là rất nhanh Lữ Nguyệt Nguyệt liền phát hiện rồi, tùy theo Vương Kiệt khiêu khích cử động của mình, toàn thân của mình khí lực đều cùng cấp tháo nước giống nhau, thế nhưng một chút cũng giãy giụa không được, không chỉ như thế, theo hai chân ở giữa truyền đến cái loại này kích thích cảm giác, thế nhưng sai sự được từ mình khuếch trương kìm lòng không được đè vào Vương Kiệt trên đầu, dùng sức xuống phía dưới ép lấy, ám chỉ Vương Kiệt có thể gan lớn một điểm, động tác lại mãnh một điểm. Ngay tại Lữ Nguyệt Nguyệt cảm giác được càng ngày càng cầm giữ không được chính mình thời điểm một trận tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe được kia tiếng chuông, Lữ Nguyệt Nguyệt phản xạ có điều kiện một chút tự đứng lên, bởi vì kia tiếng chuông là thị cục công an đặc chế, chỉ cần cái này tiếng chuông ăn lên, vậy chứng minh thành phố mặt lại có trọng đại án kiện đã xảy ra. Tiếp điện thoại xong, Lữ Nguyệt Nguyệt xoay người rời đi, cũng không ý ở giữa nhìn đến Vương Kiệt chính gương mặt cười khổ nhìn chính mình, nghĩ đến vừa mới cuồng loạn cùng chính mình tiếp cận Vương Kiệt mục đích. Lữ Nguyệt Nguyệt theo bao lấy ra một trang giấy đầu, tại thượng thành viết xuống chính mình phương thức liên lạc. Nhìn Lữ Nguyệt Nguyệt càng chạy càng xa thân thể, Vương Kiệt khóc không ra nước mắt, chính mình buổi tối hôm nay đã là lần thứ ba đem thả bồ câu rồi. Vương Kiệt thầm nghĩ dưới, buổi tối hôm nay chính mình diễn đến cùng Dương Dĩnh giống nhau như đúc nữ nhân Lữ Nguyệt Nguyệt thả chính mình bồ câu. Kia buổi tối hôm nay chính mình đi tìm bối hơi hơi đi, dù sao bối hơi hơi cũng là cùng Lữ Nguyệt Nguyệt lớn lên là giống nhau như đúc. Tại tiểu điếm căn hộ. Vương Kiệt nắm bối hơi hơi vú vú sữa, cách áo ngực vuốt ve vân vê thưởng thức một phen, tại bối hơi hơi dần dần hô hấp nồng đậm thời điểm Vương Kiệt đồng dạng lòng tràn đầy tình chiều đẩy ra áo ngực của nàng, non mịn như mỡ vú vú sữa tại Vương Kiệt nắm giữ bên trong, bối hơi hơi bắt đầu lớn tiếng rên rỉ. A a a, nha nha nha nha, ân ân ân ách, bị Vương Kiệt đặc hơn hôn môi bên trong, bối hơi hơi không thể nũng nịu rên rỉ lên tiếng, lại chỉ có thể nức nở rên rỉ, tùy theo rên rỉ cùng Vương Kiệt dâm ngoạn. Thân thể của nàng càng ngày càng mẫn cảm vui thích rồi, nhất là kia tuyết trắng no đủ vú vú sữa bên trên kia màu hồng phấn đầu vú đã cứng rắn như viên châu, Vương Kiệt miệng rời đi môi của nàng hôn lấy nàng viên kia nhuận cằm cùng kia phấn nộn cổ. Bối hơi hơi kia mềm mại rên rỉ, cũng không khi vô khắc không còn kích thích nội tâm của nàng tình dục. Mà giờ khắc này bối hơi hơi, bị Vương Kiệt hôn môi trêu đùa liền đầu vú lại đang cứng lên sau lại bão mãn một vòng, đương nhiên, bối hơi hơi mẫn cảm, cũng để cho Vương Kiệt càng thêm hưng phấn.

Tiếp lấy Vương Kiệt dùng ngón tay trỏ tại bối hơi hơi nộn huyệt cửa vào nhẹ nhàng chiêu chọc, chỉ chốc lát, khiến cho bối hơi hơi nộn huyệt chảy ra hâm nóng một chút hơi mở chất nhầy, làm Vương Kiệt ngón tay dính đầy bối hơi hơi dâm đãng chất lỏng. A a a a a, nha, ngứa quá a, ân ân ân ân, Tiểu Kiệt, mau, vì vì tỷ huyệt dâm rất ngứa nha, ân ân ân ân, hơi hơi, chịu không nổi, a a. Nghe được bối hơi hơi nói sau, Vương Kiệt sờ nhu nộn huyệt, động tác cũng đổi thành nhẹ nhàng gảy gảy cắm vào lấy, biến thành bối hơi hơi giống một cái động dục mẫu thú bình thường chảy càng nhiều dâm tủy đi ra, ngứa ngáy nan nại nàng ghé vào Vương Kiệt trên người, bụng hướng xuống, làm cho Vương Kiệt ngón tay có thể càng thâm nhập nàng nộn huyệt. A a a a, vì vì tỷ tốt lão công, thân nam nhân, a a a, mau, ân, bối hơi hơi tiểu huyệt rất ngứa, vì vì tỷ chịu không nổi, a a a a, van cầu ngươi. Mau cắm vào vi vi tỷ huyệt dâm a. A a a a, a a a, bối hơi hơi vong tình bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc khấy lấy, bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt, khiến cho nguyên bản nhã nhặn lịch sự bối hơi hơi trở nên giống đói khát dâm đãng dâm phụ vậy, tiểu huyệt dâm thủy cũng tùy theo ngón tay cắm vào làm mà cuồng tiết. Chương 0829 trong khách sạn cùng bối hơi hơi kích tình 2. A a a a, chịu không nổi, Tiểu Kiệt, a a, vi vi tỷ thật thoải mái nha. A a a a, mau, nhanh chút, ân ân ân ân, bên trái, đúng, đúng, a, chính là nơi này, a a a a, liền, cứ như vậy, a a a a, sướng chết người vi vi tỷ, a a a a, vi vi tỷ muốn sướng chết, a a. Tại bối hơi hơi kia hưng phấn dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt đem toàn bộ mặt dán tại bối hơi hơi nộn huyệt thượng liếm nàng kia màu mỡ môi âm hộ, càng là dùng đầu lưỡi kéo mở bối hơi hơi nộn huyệt đầu kia cái khe, dùng đầu lưỡi chiêu chọc, liếm, mút hút bối hơi hơi đáng yêu hòn le, thậm chí cận làm bối hơi hơi vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, kẹp chặt Vương Kiệt đầu, chấn động chính mình mông mập đem mềm mại ẩm ướt nộn huyệt kề sát tại Vương Kiệt trên miệng. A a, Tiểu Kiệt, rất ngứa, a a a a, vì vì tỷ huyệt dâm rất ngứa nha. Ân ân ân ân, ngươi, ngươi mạnh khỏe liếm nha. A a a a, ăn, ăn vì vì tỷ lỗ nhỏ. Nha nha nha nha, a a a a. Thật là thoải mái nha. Đầu lưỡi cắm vào, liếm chết vi vi tỷ tiểu huyệt dâm. A a a a, nha nha nha nha, thích ha. Mau, bối hơi hơi muốn người địch của ta huyệt dâm. Nha, ngứa chết ta. A a. Bối hơi hơi nhịn không được dâm đãng kêu la một lúc sau, lại nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc giống liếm kem que tựa như cao thấp liếm, càng dùng một chút đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm Vương Kiệt quy đầu, cuối cùng mới lại mở ra miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt đại con cặc hạ sáo làm, dùng sức mút hút Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt hướng về bối hơi hơi kia chính phun nhiệt khí ẩm ướt núc ních nộn huyệt, một cỗ dâm mỹ hương vị đầy tràn Vương Kiệt miệng, mắt nhìn vi vi tỷ mê người huyệt dâm, đại con cặc tại vi vi tỷ ấm áp trong miệng hưởng thụ quan tâm nhất phục vụ quả thực thích ngây người. Ân, Tiểu Kiệt đại con cặc, tốt thô, thật dài, a a, vi vi tỷ yêu thích chết, nó là Vương Kiệt, a a a a, đại con cặc, a a. Bối hơi hơi dâm thủy liên tục không ngừng theo nộn huyệt chảy ra, chẳng những trơn trượt nàng môi âm hộ, càng làm cho Vương Kiệt khuôn mặt dính đầy rồi, tại bối hơi hơi không ngừng rên gì cùng run rẩy bên trong, Vương Kiệt dùng môi chứa hút kia màu mỡ môi âm hộ, phun ra đầu lưỡi liếm mút hút cắn viên kia tiểu viên thịt, lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào nàng nộn huyệt liếm láp. Ô ô, a a a a, a. Vương Kiệt không ngừng cố gắng lại đem mặt để sát vào nàng đầy đặn mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng liếm bối hơi hơi non mịn trắng hồng bờ mông, mũi cũng mòn tại nàng mông tuyết nộn làn da xoa lấy. Tay đã ở bối hơi hơi lỗ đít thượng vuốt ve, sau đó lại tiếp tục lấy đầu lưỡi cùng mũi đi xúc làm, như vậy lạt kích làm bối hơi hơi nhịn không được màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân run run rẩy, tiểu mập huyệt không ngừng giống tiết hồng vậy chảy ra từng đợt dâm thủy. Từng cổ nhơ nhấp dâm thủy, ẩm ướt dinh dính cuồng phun Vương Kiệt trong miệng. A a, thật là thoải mái, vi vi tỷ tốt lão công. Ân ân ân ân, bối hơi hơi thân trượng phu. Hảo ca ca, bối hơi hơi thật thoải mái. Đẹp quá. A, mau lại dùng lực liếm. A, khoái chết, Tiểu Kiệt liếm bối hơi hơi chua ngứa chết. Ân ân ân ừ, thân trưởng phu tốt lão công. Nha nha nha nha, van cầu ngươi, bối hơi hơi không được. Địt ta, a, nhanh chút địt ta nha. Bối hơi hơi nũng nịu dâm đãng kêu la âm thanh, làm đêm khuya yên tĩnh tửu điếm gian phòng lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, chặt hơn nắm chặt Vương Kiệt trướng đến to dài đại con cặc, lẻ lưỡi liền vong tình liếm hôn lấy. Làm Vương Kiệt toàn bộ chi mất thăng bằng cắm vào đâm tại nàng miệng nhỏ quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng. A, tốt Vương Kiệt, vi vi tỷ tiểu huyệt thật thích a. Dùng sức sâu hơn một điểm. Mau, a,